Anh em nhá, chào mừng mọi người đã tiếp tục quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Tần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục với series là Thiếu gia bị bỏ rơi. Trương, mày cũng dám chơi dao hay sao? Ở phần trước thì chúng ta đã biết để lần theo tung tích của chị Nhan, nhờ có chiếc vòng thì Diệp Mặc đã tìm tới Hồng Vũ Bang, và bang chủ của bang này cũng được một cái hội chủ của một cái lò võ ở bên Mỹ, biết là Diệp Mặc rất lợi hại cho nên là cũng nể mặt và cho hắn gặp. Sau đó thì khi mà đang có sự trao đổi giữa Diệp Mặc với mấy người của Hồng Vũ Bang thì bất ngờ nhận được tin là John Jay là một cao thủ của những bang hội ngầm ở Mỹ là tìm đến tận cửa, mặc dù là Hồng Vũ Bang là rất là bí mật. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Chu Hành Sinh sở dĩ là khách sáo với Diệp Mặc chủ yếu là vì võ nghệ của hắn không tồi, ông ta muốn thu nạp hắn, nếu không thì ông ta đã không cho phép một kẻ ngoại bang ngồi trong địa bàn của ông ta mà ngạo mạn như thế. Một khi Diệp Mặc cự tuyệt ông ta thì ông ta sẽ không còn khách khí như thế nữa. Đối với ông ta thì giang hồ nghĩa khí cũng chỉ đến thế là cùng. Anh đến hỏi thăm, anh đến tìm người, tìm đồ vật tôi cũng đã hết lòng rồi. Đợi khi anh xong chuyện, được, nếu anh đã thỏa mãn, bây giờ anh cũng đã biết Hồng Vũ Bang của tôi ở đâu. Tiếp đó thì anh sẽ gia nhập Hồng Vũ Bang, còn nếu không đồng ý thì đừng trách Chu Hoành Sinh tôi độc ác. Bang chủ, người của chúng ta hai hôm nay đều không ra ngoài, ngày tới sẽ giáp chiến với Sơn Khẩu Bang, tại sao liên minh ngầm lại biết chỗ của chúng ta? Một cô gái diện mạo bình thường đứng kế bên của Chu Hoành Sinh nói. Chu Hoành Sinh nhíu mày nghĩ ngợi hồi lâu rồi vẫn lắc đầu, tôi cũng không biết, đưa họ vào đây đã. Tuy liên minh ngầm mấy năm nay ăn nên làm ra, nhưng Hồng Vũ Bang của ta cũng không tệ. Diệp Mặc nghe những lời của Chu Hoành Sinh, thần thức lập tức quét ra ngoài. Bên ngoài lần lượt xuất hiện 26 người đàn ông, người nào cũng cao to, và lại người da đen thì chiếm phần đa, người da trắng ít hơn, thậm chí có một ít người da vàng. Diệp Mặc lập tức nghĩ đến 5 tên da đen bị hắn giết, hơi giật mình, thần thức lập tức quét qua một cái. Sắc mặt Diệp Mặc rất nhanh trở nên khó coi. Hắn không ngờ lại bị lật thuyền trong mương, hắn không ngờ mình bị tên da đen mặt đầy râu gắn một cái máy giỏ tín hiệu nhỏ như hạt mè lên người mà không biết. Quả nhiên là không thể khinh địch dưới bất kỳ tình huống nào. Bất cứ lúc nào cũng phải đề phòng cẩn thận. Tuy rằng hắn không sợ những kẻ này, nhưng chuyện đã xảy ra khiến Diệp Mặc trong lòng lập tức đề cao cảnh giác. Gần đây hắn quả là quá sơ ý rồi, đã không còn tính cẩn thận như lúc xưa nữa. Nhìn thấy Diệp Mặc lấy từ trong áo ra một vật nhỏ như hạt mè, Chu Hành Sinh lập tức hiểu ra, người thanh niên này đã đắc tội với liên minh ngầm, thậm chí còn bị người ta âm thầm theo dõi. Sắc mặt của Chu Hành Sinh cũng rất khó coi, nếu không phải vì John Jay đã đến thì ông ta đã động thủ với Diệp Mặc từ lâu. Thì ra, kẻ tiết lộ tin tức bang hội lại chính là hắn, sự nhiệt tình muốn chiêu mộ hắn cũng giảm đi đáng kể. Người thanh niên này tuy giỏi võ nhưng không phải là người ông ta cần, nói cách khác thì hắn không nhạy bén cho lắm. Sắc mặt của Diệp Mặc cũng không dễ coi, sự kết dính của vật này rất mạnh, nó lại nhỏ, lúc hắn túm lấy cổ họng tên da đen, không ngờ tên đó còn bình tĩnh được mà gắn tín hiệu lên người hắn. Diệp Mặc bóp chặt tay, vật đó lập tức biến mất. Lúc này một người da trắng cao to đã tiến vào phòng. Tầng hầm này quả thực rất nhỏ, cho dù lúc này đã có 60 người, nhưng thêm bọn John Jay 30+ người nữa thì không thể chen vào được. John Jay vừa đến thì nhìn thấy Diệp Mặc, tuy cái tín hiệu đã hoàn toàn mất sóng nhưng y đã định vị Diệp Mặc. Mà y không ngờ tới là đây lại có đông người như thế, cái biểu hiện kinh ngạc của y lập tức trở nên lạnh lùng. 5 người của Liên Minh Ngầm chính là do mày giết phải không? Lucian cũng là do mày giết chứ gì? Cái tên John Jay này là một tên thông thạo cả tiếng Trung, tốt hơn nhiều so với tên tài xế đã chở Diệp Mặc, chỉ là nét phẫn nộ trên mặt y thì ai cũng có thể trông thấy. Và lại vừa đến thì đổ một lúc câu hỏi cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe vậy cười lạnh, không sai, mấy tên đó đều do tôi giết. Thùng ma túy của tụi bay cũng do tao đốt, và lại là tao còn tìm thấy một thùng đô la nữa. Thạch Khai Căn không ngờ Diệp Mặc còn đắc tội với cả liên minh ngầm nữa, còn bị người ta đem người bao vây tại địa bàn của một bang hội khác. Nếu chuyện này được nói bởi một người khác thì y sẽ cho rằng người này điên rồi. Y chưa từng nghe nói ai đắc tội với liên minh ngầm và Hồng Vũ Bang mà còn sống sót. Ngày xưa không có, nhưng còn bây giờ thì sao? Vốn dĩ tất cả mọi người đều nghĩ John Jay sẽ nổi giận thì không ngờ y lại bỏ lơ Diệp Mặc, quay qua nói với Chu Hoành Sinh. Ông Chu, người này là kẻ thù của chúng tôi, không biết hắn có quan hệ gì với các ông. Chu Hoành Sinh nghe thấy lời nói của John Jay là muốn Hồng Vũ Bang tránh xa chuyện này. Đột nhiên ông ta muốn nói rằng Diệp Mặc không có quan hệ gì ở đây cả. Hiện giờ Hồng Vũ Bang đang sắp chiến với Sơn Khẩu Bang, Chu Hoành Sinh cũng không muốn vào thời khắc quan trọng này gây chiến với Liên Minh Ngầm. Chỉ là lời của Chu Hoành Sinh đã bị cô gái có diện mạo bình thường đứng bên cạnh cướp lời. Lần đầu tiên cô ta chủ động nói. Anh ta là bạn của Hồng Vũ Bang chúng tôi. Nếu liên minh ngầm động thủ với anh ta trên địa bàn của chúng tôi là coi thường chúng tôi, thì bang của chúng tôi sẽ coi đây là một sự khiêu khích. Cho dù các anh có ân oán gì với anh ta, thì ra khỏi đây hãy nói. Lời cô ta vừa thốt ra, không những Chu Huỳnh Sinh ngây người ra mà ngay cả Diệp Mặc cũng thế. Theo hắn nghĩ thì Chu Huỳnh Sinh nhất định sẽ thừa nước đục thả câu, và lại hắn cũng đã nhìn thấy chuyện đó trong mắt của ông ta. Không ngờ bên cạnh Chu Huỳnh Sinh còn có một người phụ nữ như thế, chẳng lẽ cô ta đã nhìn thấy được chuyện gì rồi sao? Người phụ nữ này thật không đơn giản, cho dù cô ta đã thấy được chuyện gì, thì Diệp Mặc vẫn cảm thấy lòng dạ của cô ta là hơn hẳn Chu Huỳnh Sinh. Lúc này mà dám nói những lời như thế thực sự là không có đầu óc suy nghĩ. Nhưng lời này, lợi ích duy nhất là khiến Diệp Mặc cảm thấy mến cô ta một chút, nhưng chỉ một chút thôi. Dù sao cô ta cũng đâu nói là sẽ bảo vệ hắn đâu. Ừ, tôi có thể không giết hắn ở đây, nhưng tôi nhất định phải đem hắn đi. Rôn dây phẩy tay, đột nhiên trên tay xuất hiện phi đao. Không ai nhìn thấy y rút phi đao ra từ đâu, trừ Diệp Mặc. Không được, anh không được mang anh ta đi. Anh phải để anh ta tự đi ra ngoài, sau đó là chuyện của các anh. Người phụ nữ đó tiếp tục nói, Rôn dây cười lạnh. Chẳng lẽ bọn mày nghĩ tao sợ Hồng Vũ Bang của bọn mày sao? Mày chỉ là một người phụ nữ, chẳng lẽ mày là bang chủ ở đây? Chu bang chủ, ông có ý gì thì nói thẳng ra đi. Chu Huỳnh Sinh liền lộ vẻ khó xử, ông ta rất không đồng tình với ý kiến của cô gái này, nhưng ta lại không biết nên xử lý thế nào. Thế nhưng Chu Huỳnh Sinh còn chưa kịp đáp thì người phụ nữ đó tiếp tục nói. Đương nhiên tôi không phải là bang chủ, nếu tôi là bang chủ thì tôi sẽ chỉ thị rằng Diệp Mặc được bang hội chúng tôi bảo vệ, không ai được động đến anh ta. Nghe thấy lời này Chu Huỳnh Sinh giật mình, ông ta nhìn Diệp Mặc rất bình thản. Nói thật ra từ khi phát hiện Diệp Mặc bị người khác gắn tín hiệu theo dõi lên người thì ông ta đã liệt hắn vào hạng phải giết. Ông ta không hiểu tại sao Hoàng Mân vẫn luôn sáng suốt, nhưng giờ đây lại phạm phải một sai lầm to lớn trên cái người họ Diệp này cơ chứ. Lần đầu tiên Chu Huỳnh Sinh phản bác lại lời của Hoàng Mân, ông ta phải tay ngắt lời cô ta rồi nói với John Jay. Người này không có quan hệ gì với Hồng Vũ Bang cả, các anh muốn làm gì thì chúng tôi cũng không nhúng tay vào. Tuy những lời này nghe có vẻ nhu nhược, nhưng Diệp Mặc dù sao chỉ là người mà Chu Huỳnh Sinh muốn giết thôi, bây giờ chỉ là mượn tay John Jay mà thôi. Hoàng Mân đứng phất dậy nhìn chằm chằm Chu Huỳnh Sinh một cái, tôi hơi mệt, muốn đi nghỉ một lát. Chu Huỳnh Sinh nghĩ rằng Hoàng Mân sợ phải nhìn thấy cảnh máu me, hoặc lời của cô ta lần đầu tiên bị mình cự tuyệt cho nên cô ta không vui. Ông ta cũng chẳng để tâm, lập tức nói. Sau này khi nói chuyện thì để ý suy nghĩ một chút. Đợi khi Hoàng Mân đi khỏi, John Jay vung vẩy phi đao trong tay, nói bằng tiếng Trung lưu loát. Phi đao này là năm xưa một người Hoa Hạ đã dạy cho tôi đã dùng nó chém giết bao nhiêu người Hoa, hôm nay lại có thêm một tên nữa. Người dạy phi đao cho mày đâu rồi? Diệp Mặc lạnh lùng hỏi. Ông ta, ha ha, phi đao đầu tiên của tôi chính là máu của ông ta. Mày hỏi ông ta đang ở đâu sao? Có thể mày sẽ gặp ông ta trên thiên đàng. Nói xong John Jay vung tay, cây phi đao trong tay biến mất, không ai nhìn thấy nó đang ở đâu. Diệp Mặc tóm lưỡi đao trong tay lạnh lùng nói, nếu như mày không giết cái người đã dạy phi đao cho mày, thì tao cũng đi giết thôi. Cũng may là mày đã làm việc đó giúp tao, nhưng chỉ bấy nhiêu đó mà mày dám chơi phi đao trước mặt tao sao? Cho dù John Jay không đi giết sư phụ của y thì Diệp Mặc cũng không rảnh mà đi giết cái tên ấy. Chỉ là loại người như ông ta đến lòng dạ của đệ tử mà cũng không nhìn thấu thì có thể nói ông ta bị mù, chết rồi cũng đáng. Mày... John Jay cây người ra, y rõ ràng nhìn thấy Diệp Mặc sử dụng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đao mà y phóng ra lúc nãy. Lưỡi đao của y mà có kẻ dám dùng tay bắt chúng sao? Điều đó khiến cho đầu óc của y không cách nào tưởng tượng. Phải biết rằng tốc độ phi đao của y đã nhanh cả hơn viên đạn, thậm chí có thể dùng đao để đỡ đạn. Nhưng hôm nay lại có kẻ dùng tay bắt lấy lưỡi đao của y, chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. John Jay ngây người ra, người y mang tới cũng vậy, thậm chí người của Hồng Vũ Bang cũng thế. Phi đao của John Jay tuyệt đối là nhanh hơn cả đạn, với cự ly gần như thế, mà có kẻ dùng tay đỡ được. Không, phải nói là dùng hai ngón tay kẹp được mới đúng. Điều đó chẳng phải là đạn đối với hắn cũng chẳng tính là gì hay sao? Chu Huỳnh Sinh giật mình một cái, hình như ông ta cảm thấy mình đã làm sai chuyện gì đó. Như thế mà cũng đòi chơi đao sao? Hôm nay ta sẽ dạy cho mày một chút. Hãy xem bây giờ ta đóng đinh mày xuống đất, lo cái chân trái của mày đi. Diệp Mặc lạnh lùng nói xong, phi đao trong tay quạt một đường đẹp mắt trực tiếp găm vào chân trái của John Jay đến khi không còn cán nữa. À, một tiếng thét kinh khủng, John Jay muốn đỡ cái chân của mình lên, nhưng y lại phát hiện mình không thể nhúc nhích, đúng là y đã bị phi đao đóng đinh trên mặt đất, lại còn là cây phi đao của y nữa chứ. Y nhìn rõ Diệp Mặc phóng đao nhưng không cách nào tránh được, hình như là y chỉ thấy hành động phi đao của Diệp Mặc, sau đó thì cái mặt chân trái đã bị đóng ghim trên mặt đất. Im lặng, cả phòng lập tức im phăng phắc. Tam tức phi đao dồn dày đã bị phi đao của chính mình ghim trên mặt đất không cử động được, chỉ có thể thấy sự khinh hoàng trong mắt và sợ hãi vô biên của y mà thôi, và cái biểu hiện đến giờ phút này vẫn không tin được sự thật. Chu Hành Sinh cũng cảm thấy đôi tay mình đang run rẩy. Ông ta khẳng định nếu phi đao lúc nãy mà Diệp Mặc phóng trúng vào cổ họng ông ta thì ông ta cũng không tránh gì, không cách gì tránh được. Cũng có thể nói rằng Diệp Mặc muốn ông ta chết thì hẳn giờ đây đã là thi thể. Sau vài giây vắng vẻ, những người mà run rẩy đem tới mới biết được người cầm đầu của bọn chúng đã xảy ra chuyện gì. Bọn chúng lập tức cầm lấy súng, thậm chí có người còn cầm mã tấu. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, đồng thời trong tay rút ra một thanh trường đao. Sau vài tiếng leng keng, Diệp Mặc đã xông vào bọn họ. Nói chính xác hơn thì Diệp Mặc chỉ chạy qua bọn họ một lần, sau đó lại chạy vòng trở về. Đợi khi mọi người kịp phát hiện thì hắn đã về vị trí cũ, trường đao trong tay cũng biến mất, trên người sạch sẽ lưu loát không có chút dấu vết gì. Đến lúc này người ta mới phát hiện hai mươi mấy người mà tên rôn dây kia đem theo, từng người quỵ xuống máu phun tóe tung. Bùm một tiếng, lúc này hai mươi mấy người Liên Minh Ngầm, ngoại trừ rôn dây vẫn còn kinh hãi đứng đó, thì những người còn lại không ai sống sót. Mùi máu tanh lúc này mới chuyển tới, mặt đất tràn đầy vết máu. Chu Hành Sinh không ngờ ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, nếu không phải nhìn thấy toàn thi thể trên đất thì ông ta cũng nghĩ mình bị hoa mắt. Rất hiển nhiên là ông ta không hề bị hoa mắt, tiếng leng keng kia là tiếng Diệp Mặc dùng đao đỡ đạn. Cả đời Chu Hành Sinh đã gặp rất nhiều cao thủ, thậm chí cho mình đã chạm đến điểm cao thủ rồi. Bây giờ ông ta mới biết mình chả là gì cả, người thanh niên kia mới đích thực là cao thủ. Cũng có thể hắn không còn là cao thủ nữa, hắn thực sự không thể xem là người bình thường. Loại người gì mà có thể đem cổ võ tu luyện đến mức ấy? Tuyệt đối là không thể, chỉ chạy vèo một cái, hai mươi mấy nhát đao, hai mươi mấy tên của Liên Minh Ngầm không một ai sống sót, cái loại thủ đoạn này. Nghĩ đến đây Chu Huỳnh Sinh không dám nghĩ tiếp, mồ hôi lạnh túa ra từ sống lưng, không thể khống chế. Dám mời người ta đến Hồng Vũ Bang, thật ra chẳng phải là gan dạ gì, mà người ta cũng đâu có coi Hồng Vũ Bang ra gì đâu. Nếu người đó muốn diệt Hồng Vũ Bang thì cũng giống như lúc nãy, hắn sẽ chạy một vòng quanh các anh em của ông ở đây. Mồ hôi lạnh tuôn ra càng ngày càng nhiều, sau cùng ướt sũng cả áo, nhưng ông ta chẳng dám động đậy, chỉ là căng mắt theo dõi Diệp Mặc. Nếu như nói hối hận thì không có ai có cái giây phút này của ông ta được. Lúc này đã cự tuyệt ý kiến của Hoàng Mân, cự tuyệt kết giao với người thanh niên này. Hoàng Mân quả nhiên lần này không nghe lời cô ta, thiệt thòi quá. Thạch Khai Căn nhìn thấy cảnh máu me trước mắt, y không phải sợ hãi mà kích động. Lựa chọn của y quả là không sai, không ngờ anh Diệp lại lợi hại như thế. Thạch Khai Căn cũng run rẩy, y kích động đến run người, thậm chí còn nghĩ mình sắp phải đối mặt với những chuyện rất lớn. Anh Diệp. Sau rất lâu Chu Hành Sinh mới nơm nớp đứng dậy, không ngờ ông ta lại muốn chiêu nạp người thanh niên trước mắt. Cái nghĩ đó bây giờ thật sự là quá tức cười. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Chu Hành Sinh một cái rồi nói, hãy nói cho rõ ràng chuyện mất tích của chị Nhan năm xưa, không được sai một chữ. Chu Hành Sinh đang định nói là Hưng đã vội vã chạy vào, liền nhìn ngay thấy cảnh tượng khiếp đảm, hai mươi mấy cái xác và một người đàn ông đứng ngây dại giữa đám thi thể. Ông ta liền hiểu ngay là có chuyện gì, chỉ nhìn thấy các anh em của mình cũng đứng ngây ra, và bang chủ thì không thương tích gì, ông ta mới yên tâm. Tuy cảnh tượng máu me nhưng ông ta đã sống trong xã hội đen ba mươi mấy năm, có chuyện gì mà chưa gặp. Rôn dây. Là Hưng thiếu điều la lên, ông ta không ngờ cả đám đứng giữa đám thi thể là một trong thương đao song tuyệt tam tức phi đao rôn dây của Liên Minh Ngầm. La Hưng là gừng càng già càng cay, ông ta nhìn thấy Diệp Mặc điểm nhiên đứng đó thì lập tức hiểu ngay, chuyện này nhất định có liên quan đến hắn. Ông ta lập tức lấy ra tấm ảnh, tiến lên phía trước đưa cho Diệp Mặc mà nói, anh Diệp, đây là ảnh của anh, tôi đã lấy ra rồi. Diệp Mặc gật đầu cầm tấm ảnh, thuận tay lấy ra vài tờ đô la Mỹ đưa qua, đây là tiền công của ông, cảm ơn. À, La Hưng hãi hùng nhìn sấp đô la ít nhất cũng 40-50 ngàn, chỉ cần bảo quản một tấm hình mà được trả công đến 40-50 ngàn đô la, đây quả thực là... Diệp Mặc mỉm cười, ông đáng được nhận, đừng có từ chối. Như thế thì xin cảm ơn anh Diệp. La Hưng cũng không khách sáo mau nhận lấy tiền, gần đây ông ta cũng hơi kẹt tiền chơi gái, không ngờ có một lúc nhiều tiền như thế. Diệp Mặc cầm lấy tấm ảnh, trong đó là một cô gái thanh tú, nhiều nhất cũng chỉ tầm 30 thôi. Đôi mày cong và đẹp như vành trăng, chỉ là giữa đôi mày mang theo nét ưu tư, khiến người ta vừa nhìn thì càng thêm đượm buồn. Chu Hành Sinh vốn định nói gì thì đã bị La Hưng chen ngang, cho nên chỉ còn cách đứng chờ. Bây giờ thấy Diệp Mặc cất tấm ảnh vào liền nói, năm đó Hán Văn Bang gặp phải đột kích của Liên Minh Ngầm, anh Bành bị ám hại, trước khi chết anh ta đã phái một người anh em đi bảo vệ chị Nhan, sau đó khi phát hiện chị ta mất tích thì cũng là lúc thấy người anh em đó bị giết. Chị Nhan từ đó mất đi tung tích, sau đó cũng vậy. Diệp Mặc lướt qua toàn thể người trong Hồng Vũ Bang một cái, nhẹ giọng nói, còn ai biết rõ hơn chuyện năm đó thì xin mời đứng ra đây. Rất lâu sau không có ai dám đứng ra, Diệp Mặc thở dài, xem ra chị Nhan ở trong Hán Vân Bang năm đó quả nhiên không được chào đón. Nếu cô ta được sự yêu mến của các anh em trong bang hội thì nhất định sau đó ta không thể nào mà không ai tìm ra chị ta được. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cũng không còn muốn ở lại Hồng Vũ Bang nữa. Hắn nói với Thạch Khai Căn, chúng ta đi. Anh Diệp, bây giờ chúng ta đi đâu? Thạch Khai Căn lập tức nói, đương nhiên là đến Liên Minh Ngầm rồi. Tôi muốn xem cái tên Jason kia có phải đã chết rồi hay không. Diệp Mặc lạnh lùng nói. Jason không biết được rằng y và Liên Minh Ngầm của y đã bị Diệp Mặc tuyên án tử. Diệp Mặc vươn tay, phi đao vốn đang ghim rôn dây đã bay trở lại trong tay hắn. Chân của rôn dây đã được Diệp Mặc gỡ ra, nhanh chóng trở lại bình thường. Chỉ là y đã không còn ngạo mạn như lúc vừa đến, mà sắc mặt tái nhợt nhìn Diệp Mặc, thậm chí còn run rẩy. Từ lúc hành tẩu giang hồ đến nay, y chưa gặp cao thủ nào như Diệp Mặc. Nhưng ai được cho là lợi hại thì cũng đều bị y giết rồi, bao gồm cả sư phụ của y. Nhưng bây giờ y mới biết con mắt nhìn người của mình quả là quá tệ. Trước mặt Diệp Mặc, y không khác gì là một đống rác. Anh Diệp, tôi xin được bái anh làm sư phụ, suốt đời không phản bội, ta nguyện làm trâu làm bò cho anh. Cái khiến cho mọi người hết sức kinh ngạc chính là rôn dây quỷ gối xin bái Diệp Mặc làm sư phụ trước mặt bao nhiêu người. Có thể nói tiếng Trung của tên ngoại quốc này không thể chỉnh hơn được nữa, và da mặt của y cũng không thể dày hơn được nữa. Tất cả mọi người đều ngây ra, không ai ngờ rằng y sẽ dở chiêu này, cũng không ai ngờ rằng y đã không màng đến người trong hội của y bị Diệp Mặc giết hại. Người khác cho rằng rôn dây da mặt dày, nhưng y thì không cho rằng như thế. Trong mắt của y thì người Hoa Hạ mới là người trọng sĩ diện, chỉ cần anh nể mặt họ thì chuyện gì cũng có thể thương lượng, thậm chí còn khiến anh phải tặng cho họ những thứ mà anh cần. Rôn dây nghiên cứu qua lịch sử của Hoa Hạ, y biết ngày xưa Hoa Hạ có một vị hoàng đế tên là Dương Quảng. Chỉ cần là những người ngoại tộc đến xưng ông ta vạn tuế thì ông ta sẽ ban cho vàng bạc châu báu. Nhưng vị hoàng đế sau đó cũng là như thế, cho đến đời Thanh thì gần như phong tục đó càng sâu. Bởi vì người Hoa Hạ thì đều thích giúp đỡ người khác, chỉ cần người khác nói một câu thì anh chỉ cần ra vẻ một chút là được. Năm xưa y bái vị sư phụ tuyệt kỹ phi đao cũng là như thế. Lúc đó y chỉ cần cung kính với ông ta một chút thì ông ta đã thu nhận y. Cho nên hiện giờ y rất có niềm tin là Diệp Mặc sẽ thu nhận y, bởi vì lần đầu y quỳ trước một người Hoa Hạ, theo y đó là phong cách cung kính nhất rồi. Diệp Mặc lắc đầu, người da đen này người mặt dày hắn đã thấy nhiều, nhưng không ai như cái tên này cả. Nghĩ cũng không nghĩ, Diệp Mặc tung một đao gió, cánh tay của rôn dây rơi xuống đất không tiếng động. Tao đếm đến ba, nếu mày không đưa tao đến Liên Minh Ngầm thì cánh tay còn lại cũng rụng nốt. Diệp Mặc lạnh lùng nói xong thì lập tức đếm. Rôn dây thì ngây ra, thật sự sự thật không như y nghĩ, người đứng trước mặt không thèm để ý sự cung kính của y, thậm chí đến trả lời cũng không thèm trả lời mà chặt luôn cánh tay của y xuống. Nhưng kỳ lạ là chỗ cánh tay của y không đổ nhiều máu cho lắm. Thân thể của rôn dây run rẩy dữ dội, xem ra cách nghĩ của mình là sai rồi. Nếu người này muốn thu nhận y làm đệ tử thì nhất định đã không chặt cánh tay của y xuống. Không đợi, Diệp Mặc đếm đến ba, rôn dây đã bỏ dậy. Không, anh đừng đếm nữa, tôi sẽ dẫn anh đi. Lúc khẩn cấp, rôn dây vừa nói tiếng Anh vừa nói tiếng Trung, y chẳng dám nhìn cánh tay trên mặt đất mà lập tức lao ra cửa. Lúc Thạch Khai Căn đi đến cửa liền nói với đồng trụ, anh trụ, nếu muốn đi với tôi thì tôi sẽ nói với anh Diệp một tiếng. Anh ta và đồng trụ thân nhau như anh em ở phố người Hoa, bây giờ anh ta đi theo Diệp Mặc đương nhiên là nên hỏi đồng trụ một tiếng. Đồng trụ đã sớm ngưỡng mộ Thạch Khai Căn từ lâu, anh ta cũng tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Diệp Mặc, làm gì có chuyện không chịu, liền lập tức nói ngay, tôi chịu chứ. Diệp Mặc không đợi Thạch Khai Căn mở miệng liền nói, nếu đã như thế thì cùng đi. Đồng trụ quay đầu nhìn Chu Hành Sinh lập tức nói, nếu anh Diệp đã nói thế thì anh đi đi. Nếu như là người khác muốn dẫn người trong bang hội ngang nhiên rời khỏi thì ông ta sẽ hạ lệnh giết ngay. Nhưng trước mặt Diệp Mặc thì ông ta còn chả dám lớn tiếng nữa là. Nhìn theo Diệp Mặc mấy người rời khỏi, sắc mặt Chu Hành Sinh lập tức trầm ngâm. Ông ta không ngờ hôm nay lại gặp một người lợi hại đến thế. Nếu như có một ngày mà tên họ Diệp thấy ông ta chướng mắt thì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng ông ta như chơi. Anh Sinh, trước mắt anh Diệp đang đi tìm Liên Minh Ngầm tính sổ, vậy có nghĩa là một trong số bang phái lớn nhất Đông Nam Á, Liên Minh Ngầm, sắp tiêu tùng rồi phải không? Có cần phải thông báo cho các bang hội khác rằng thời cơ đã tới hay không? Một tên tay sai ở bên cạnh Chu Hành Sinh phản ứng rất nhanh, lập tức nắm được điểm mấu chốt của sự việc. Chu Hành Sinh nghe xong lập tức thần kinh chấn động, đúng rồi, cái tên họ Diệp này đang tìm Liên Minh Ngầm tính sổ, bọn họ không bị chuyện mới là lạ. Nghĩ tới đây, Chu Hành Sinh lập tức nói, lập tức thông báo cho Hoàng Mân qua đây ngay, tôi có chuyện cần bàn bạc với cô ta. Một tên tay sai vội vàng đi thông báo cho Hoàng Bân, nhưng lát sau y chạy trở vào có vẻ thất kinh, nói với Chu Hành Sinh: chị Mân đã đi rồi, chỉ đem theo vài thứ đơn giản rồi rời khỏi San Francisco, còn về phương hướng thì chưa xác định được. Sao, Hoàng Bân bỏ đi à? Chu Hành Sinh đột nhiên đứng phắt dậy có vẻ như không tin. Một lát sau ta ngồi phịch xuống: anh Sinh, thời gian chị Mân bỏ đi chưa lâu, tôi nghĩ không biết chúng ta đến sân bay thì có kịp ngăn chị ấy lại không. Tên đệ tử lúc nãy lập tức hiến kế. Chu Hành Sinh lắc đầu: tính cách của Hoàng Bân tôi biết rất rõ, nếu cô ấy đã muốn đi thì chúng ta cũng không ngăn cản được. Lần này tôi thực sự đã sai rồi, một cơ hội tốt đã vụt khỏi tay, tôi không cam lòng. Có một câu mà Chu Hành Sinh vẫn chưa nói: có thể cái mà ông ta mất đi không phải cơ hội lần này, mà là mất đi sự ủng hộ của Hoàng Bân. Chưa bao giờ ông ta trải qua giây phút như vậy. Ông ta cảm thấy sự quan trọng của Hoàng Bân đối với ông ta, một người phụ nữ diện mạo bình thường nhưng lại có một trái tim trong sáng như pha lê. Bây giờ ông ta nghĩ lại, sở dĩ Hồng Vũ Bang có được địa vị ngày hôm nay thì phần lớn đều nhờ vào cách thức và kế hoạch của Hoàng Bân bày ra. Cùng lúc đó thì trong hội nghị đấu thầu dược phẩm Lạc Nguyệt, Ninh Kinh Tuyết đang do dự trước lời đề nghị của người anh họ. Cô không muốn dược phẩm Ninh Thị gia nhập vào dược phẩm Phi Dụ, nhưng người đến nói chuyện lần này lại là anh họ của cô, Ninh Dương. Nhìn thấy vẻ do dự của Ninh Kinh Tuyết, Lý Mộ Mai chủ động nói: anh Dương, thật ra thì em rất hiểu ý của Khinh Tuyết, chị ấy đang rất khó xử, từ đáy lòng thì đừng nói là Ninh Kinh Tuyết, cho dù là em thì cũng không muốn dược phẩm Ninh Thị gia nhập vào trong dược phẩm Phi Dụ. Ninh Sương gật đầu nói: được, anh sẽ nói lại với anh hai, không thể trách Khinh Tuyết được, là do lúc đầu bọn họ đã hơi quá đáng, thực sự đã không xem trọng chuyện đại sự cả đời của em ấy. Ninh Khinh Tuyết gật đầu nói: anh họ, nếu anh chán Ninh gia thì đến với dược phẩm Phi Dụ của em, ở đây lúc nào cũng có chỗ cho anh. Nhìn theo Ninh Dương rời khỏi, Lý Mộ Mai nhìn các đại biểu của dược phẩm Phi Dụ có vẻ bất lực hừ một tiếng: nếu biết trước thế này sao lúc trước còn làm thế, đúng là tầm nhìn hạn hẹp. Khinh Tuyết, thật ra nhà họ Ninh bảo Ninh Dương đến đây là có mục đích khác. Với thế lực của Ninh gia thì cần gì phải đi xin sự hợp tác của chị chứ, nhất định là bọn họ muốn nối lại quan hệ với chị rồi. Ninh Khinh Tuyết gật đầu, cô đoán rằng chắc bọn họ cũng có ý đó, nhưng không nhìn rõ như Lý Mộ Mai. Lý Mộ Mai quen biết với một số bạn bè tại Yến Kinh, đối với danh vọng của Diệp Mặc tại Yến Kinh cũng biết được một chút tin tức, mà chuyện của Diệp Mặc thì có rất ít người nói cho cô biết, thậm chí Lam Dụ còn không cho phép nhắc tới Diệp Mặc nữa. Chỉ là cho dù người của Ninh gia đến có mục đích gì, nhưng đối với Ninh Khinh Tuyết thì cũng như bát nước đã đổ đi, làm sao hốt lại cho đầy. Mộ Mai, chị muốn đi Ninh Hải một chuyến, chuyện đây giao cho cha và em nhé. Ninh Khinh Tuyết đột nhiên nhớ đến Diệp Mặc, vốn dĩ lúc trước Lý Mộ Mai nói đến chuyện của cô thì cô đã muốn đi rồi, chỉ là cuộc đấu thầu tại Yến Kinh đã ngăn cô lại. Cô muốn đến Ninh Hải để thăm Hứa Vi và Tô Tịnh Văn. Khinh Tuyết, con đi đi, chuyện còn lại cũng đơn giản thôi, cha cùng Mộ Mai sẽ làm được. Có những lúc không nên để lại sự hối tiếc, lời nói của mẹ con cũng không hoàn toàn đúng đâu, con hãy cứ làm theo ý mình đi. Ninh Trung Phi đi tới, ông ta có thể cảm thấy sự thay đổi của con gái, vốn dĩ ông ta cũng cảm thấy lời của Lam Dụ là có lý, nhưng trong lòng đang lung lay rồi. Ninh Khinh Tuyết dạ một tiếng sau đó nói, cha, Tổng Giám Đốc Úc nói quan hệ của cha và chủ tịch bên đó không tệ, cho nên mới để cho dược phẩm Phi Dụ chúng ta trúng thầu. Cha quen biết với chủ tịch bên nó khi nào vậy? Ninh Trung Phi nghi hoặc lắc đầu, cha không quen. Nếu cha quen chủ tịch của dược phẩm Lạc Nguyệt thì cũng đâu có thảm hại như vậy. Chú à, nhưng Tổng Giám Đốc Úc của dược phẩm Lạc Nguyệt nói chúng ta trúng thầu là do chủ tịch của bọn họ, chú làm sao mà quen biết chứ? Lý Mộ Mai lập tức chen lời nói. Ninh Trung Phi ngây người hỏi, còn có chuyện như vậy sao? Chú không quen chủ tịch của họ. Đúng rồi, con có hỏi chủ tịch của họ họ gì không? Hỏi rồi, nhưng Tổng Giám Đốc Úc thần bí nói là chủ tịch của họ sẽ đến công ty của chúng ta, cho nên không có nói ra. Tóm lại là chủ tịch của họ rất thần bí. Đúng rồi, Khinh Tuyết, em luôn cảm thấy Tổng Giám Đốc Úc đối với chị có chút khác biệt, hình như không phải là như quan hệ hợp tác, mà là như với một lãnh đạo vậy, thậm chí còn cung kính hơn so với chú. Không phải là suy đoán của em đúng rồi chứ? Lý Mộ Mai vẫn đem lo lắng của mình nói ra. Ninh Trung Phi trầm ngâm một lát gật đầu. Mộ Mai không phải là một chút cũng không đúng đâu. Dung mạo như của Khinh Tuyết thì có người âm thầm thích nó cũng dễ hiểu thôi. Nếu đã làm như vậy rồi thì sao lão chủ tịch lại phải mượn danh nghĩa của chú? Chẳng lẽ anh ta? Nhưng mà anh ta còn quá trẻ đi. Cha, người cha nói là ai chứ? Ninh Khinh Tuyết lập tức hỏi. Ninh Trung Phi đáp, là người thanh niên mà cha gặp hôm qua. Cha còn tặng cho anh ta một chiếc vòng. Mộ Mai nói anh ta là tên lừa đảo, sau đó thì cha không gặp lại anh ta ở đây. Cha cũng nghĩ anh ta là tên lừa đảo, nhưng mà trừ anh ta ra thì cha không còn nghĩ ra có ai đáng nghi ngờ nữa. Chú, người kia nói anh ta là người của công ty dược sao? Lý Mộ Mai nói. Ninh Trung Phi gật đầu. Anh ta nói rằng chiếc vòng này có quan hệ với anh ta cho nên chú đã tặng cho anh ta. Sau đó thì anh ta nói anh ta đến đây để đấu thầu. Chú, đợi một chút. Lý Mộ Mai cắt đứt lời nói của Ninh Trung Phi. Sao vậy? Ninh Trung Phi nghi ngờ hỏi. Chú nói lại câu cuối cùng đi. Lý Mộ Mai bỗng nhiên nói. Ninh Trung Phi lại nói lần nữa. Anh ta nói là cũng đến tham gia đấu thầu, còn mời chú đấu thầu nữa, còn nói là quen. Đúng, chính là câu này. Buổi sáng lúc tụi con nói, con tưởng chú nói sai, hoặc là anh ta nói sai. Bây giờ xem ra anh ta chính là chủ tịch của dược phẩm Lạc Nguyệt rồi. Người ta cũng đến đấu thầu, anh ta đến gọi thầu. Đây không phải là anh ta đại diện cho dược phẩm Lạc Nguyệt hay sao? Lý Mộ Mai chuẩn xác nói. Đúng vậy. Ta đã nói rồi, anh ta làm sao lại nói sai ở chỗ này được? Thì ra anh ta chính là chủ tịch của dược phẩm Lạc Nguyệt, mà còn trẻ tuổi như vậy. Mộ Mai nói anh ta là kẻ lừa đảo thì ta có chút nghi ngờ. Người thanh niên đó vốn không giống với chủ tịch của dược phẩm Lạc Nguyệt. Ta thật là vinh hạnh. Ninh Trung Phi bỗng nói trong mắt lộ vẻ vui sướng. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu. Cha, con cảm thấy có gì đó không ổn. Người thanh niên này với cha chỉ như bèo nước gặp nhau. Cho dù cha có lòng cảm kích, động viên và giới thiệu của anh ta, tặng cho anh ta một chiếc vòng, nhưng anh ta là chủ tịch của một công ty lớn, sao có thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà để cha trúng thầu khu vực châu Á được chứ? Một chủ tịch thương mại thành công chắc sẽ không để mấy chuyện cá nhân này dính vào sự phát triển lợi ích của công ty. Lý Mộ Mai gật đầu. Thật ra đây cũng chính là điều mà em muốn nói. Kinh Tuyết, em thấy chị nên cẩn thận, rất có thể là sẽ liên quan đến chị đó. Ninh Trung Phi chậm rãi nói, cho dù là bất cứ chuyện gì, nếu để Khinh Tuyết chịu thiệt thòi thì ta thà không thầu nữa. Ninh Khinh Tuyết nói, tôi không nói những chuyện này nữa, thời gian lâu rồi thì sự việc ắt phải rõ ràng thôi. Lầu Ý Phi sắp đến công ty của chúng ta, Mộ Mai hãy để ý tới cô ta một chút, chị phải đi Ninh Hải một chuyến, có thể sẽ nhanh chóng trở về. Cứ cho là Úc Diệu Đồng thì cũng không nghĩ đến cô ta đã phái người đến giúp đỡ Ninh Khinh Tuyết, thậm chí còn mang theo ý bảo vệ, nhưng chớp mắt thì Ninh Khinh Tuyết đã đi Ninh Hải mất rồi. Ninh Khinh Tuyết cũng không phải là tự nhiên muốn về Ninh Hải để tìm lại trí nhớ. Sau khi nói chuyện với Lý Mộ Mai thì cô đã muốn đi Ninh Hải để hỏi thăm Hứa Vi, và cô cũng muốn đi xem cái nơi mà mình đã ở mấy tháng là một nơi như thế nào. Tại sao qua lời nói của Lý Mộ Mai thì hình như mình rất quyến luyến Diệp Mặc vậy? Cảm giác của cô là không thể tin được, nhưng cô biết là Lý Mộ Mai không lừa gạt mình. Nếu Lý Mộ Mai nói dối thì mẹ cũng sẽ không cản suy nghĩ để mình phục hồi trí nhớ. Tuy biết rằng rất hoang đường, nhưng sâu tận trong đáy lòng cô vẫn cảm thấy Lý Mộ Mai nói là sự thật. Lý Mộ Mai nói rằng Diệp Mặc đã thay đổi đến mức không giống với thiếu gia ăn chơi trước đây. Nếu không phải là sau này lén đi hỏi Ngộ Quang, phải đạt được tu vi cổ võ bao bọc lấy trí nhớ kia, như sư phụ Ngộ Quang nói, mà cả đời cũng không thể đạt được, thì cô ta lựa chọn tin tưởng chính mình, thực sự đã nhớ lại trí nhớ trước khi chết. Đừng nói là cô không tu luyện qua cổ võ, cho dù là trong thời gian mất trí có học được một ít, nhưng trong thời gian ngắn ngủi một năm thì làm sao mà đạt đến trình độ đó. Ninh Khinh Tuyết điều tra qua cái vườn ở Ninh Hải này quả nhiên là sản nghiệp của cô ta. Như Lý Mộ Mai nói, cô ta đúng là sau khi kết hôn với Diệp Mặc thì liền mua lại chỗ này. Trở về căn vườn nhỏ ở Ninh Hải, Ninh Khinh Tuyết lấy chìa khóa mà Lý Mộ Mai đưa cho để mở cửa. Trong vườn khá là tiêu điều, vừa nhìn đã biết lâu không có người ở. Các loại hoa trong chậu cũng đã chết cả, chỉ còn một nhánh cỏ vẫn dãy giụa ở giữa chậu hoa, dường như đang chống cự một cách ngoan cường với cuộc sống. Ninh Khinh Tuyết cảm thấy như khi mình nhìn thấy nhánh cỏ đó thì trong lòng hơi nhói lên, một trạng thái rất bình thường khiến cô cảm thấy tiếc nuối. Cô đến gần chậu hoa theo bản năng sờ vào nhánh cỏ úa đó, bỗng nhiên lại cảm thấy vui, hình như nhánh cỏ đó đang kể chuyện năm xưa cho cô. Nhánh cỏ nhỏ rước có chiếc lá màu bạc, chỉ là phần màu bạc này lại có một đường dấu tích màu đo đỏ. Nhánh cỏ này thật có linh tính, đây là cảm giác đầu tiên của Ninh Khinh Tuyết. Cô thực sự từ trong đáy lòng cảm nhận được loại sung sướng kia của nhánh cỏ sau khi mình tới. Điều này nghe rất hoang đường, nhưng đúng là nó đã xảy ra. Đây vốn là một cây ngân tâm thảo bình thường, tuy rằng thuộc hàng linh thảo, nhưng lại không có cảm giác cộng hưởng kia được. Thế nhưng Ninh Khinh Tuyết không biết, cây ngân tâm thảo này với những cây ngân tâm thảo khác có điểm không giống nhau. Cây linh thảo này đang lúc hấp thu linh khí mà lại có máu của cô đổ vào. Hiện tại trong màu bạc còn có một đường vân đỏ. Ninh Khinh Tuyết cầm lấy nước uống của mình tưới một ít lên ngọn cỏ. Ngọn cỏ giống như có được sức sống để lộ ra một loại linh tính. Ninh Khinh Tuyết liền đứng lên lấy cái chìa khóa mở cửa chính. Phòng dãy nhà phía đông khép hở dường như trước đây không lâu có người đã tới. Ninh Khinh Tuyết đi vào gian phòng, trong phòng rất sạch, chỉ là trên bàn trà có một ít tro bụi. Trên kệ inox vô cùng khéo léo đặt cẩn thận một cái nồi nhỏ, Trừ thứ đó ra thì bắt mắt nhất chính là trên tủ đầu giường có một hòm thuốc chữa bệnh nhỏ nữa. Ninh Khinh Tuyết đi đến bên giường đem cái hòm thuốc chữa bệnh mở ra. Bên trong trừ một ít biên lai thì chính là một ít chai lọ và một cái túi ngâm chân. Còn có một ít tiền lẻ, một tấm chứng minh thư và một tấm thẻ của Diệp Mặc. Đồ vật bên trong thùng nhỏ này rất kỳ lạ, Ninh Khinh Tuyết có chút không hiểu mà cau mày. Nghe Mộ Mai nói thì cái dương nhỏ này cô vô cùng quý trọng, chẳng lẽ chính là mấy thứ này hay sao? Đem cái dương đóng lại, Ninh Khinh Tuyết ra khỏi phòng, xem ra cái người Hứa Vi mà Mộ Mai nói đã dọn đi mất rồi. Đây là lần đầu tiên Ninh Khinh Tuyết vì việc tìm kiếm trí nhớ mà cố gắng, cô lại quét dọn trong sân, sau đó chuẩn bị ở lại. Nghe xong lời nói của Mộ Mai thì cô cảm thấy dường như trí nhớ bị mất đối với cô ấy rất quan trọng. Nếu không phải là không có người dạy cô luyện cổ võ, thì thậm chí là cô còn muốn học một chút cổ võ xem sao. Đã không có những chuyện kia của công ty một mình ở lại Ninh Hải, Ninh Khinh Tuyết dường như trở về một loại bình tĩnh bình an. Cô đột nhiên cảm giác được đây mới là cuộc sống mà cô muốn. Hôm nay là ngày thứ hai Ninh Khinh Tuyết đến đây, giờ phút này cô đang đứng bên cạnh cái bồn hoa. Giúp Ngân Tâm Thảo xới đất thì có tiếng gõ cửa vang lên. Ninh Khinh Tuyết mở cửa sân, một người phụ nữ bộ dáng thanh tú đứng ở cửa. Người phụ nữ này dường như cô đã gặp qua, tuy nhiên lại không nghĩ ra là ai. Khinh Tuyết, cô đã trở về, tôi còn tưởng rằng là Diệp Mặc về chứ. Tô Tĩnh Văn có chút niềm vui bất ngờ khi nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết, trong lòng cũng đang âm thầm ngạc nhiên và thán phục. Ninh Khinh Tuyết càng ngày càng đẹp, cái loại khí chất độc đáo này chính là có muốn học cũng không cách nào học được. Cô là... Ninh Khinh Tuyết trước sau lại không nhận ra Tô Tĩnh Văn là ai. Cô gái ưu tú như vậy nếu như mình quen biết thì hẳn phải có chút ấn tượng mới đúng. Chẳng lẽ là trong đoạn trí nhớ bị mất kia mới quen. Tô Tĩnh Văn lúc này mới nhớ tới lời của Lý Mộ Mai nói với cô, trong lòng không khỏi có chút khổ sở. Cô biết là Ninh Khinh Tuyết mất đi một ít trí nhớ, mà chính mình vừa lúc lại nằm trong đoạn ký nhớ bị mất của cô ấy. Khinh Tuyết, tôi là Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn còn đang suy nghĩ nên thông qua phương thức gì để Khinh Tuyết nhớ tới cô. Cô vốn là đến để xem Diệp Mặc có trở về hay không, không nghĩ tới lại nhìn thấy Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết có chút áy náy cười nói, rất xin lỗi Tĩnh Văn, tôi mất đi một ít trí nhớ. Tuy nhiên Mộ Mai có nói qua về cô vào đây đi. Ở trên bàn đá của tiểu viện, Ninh Khinh Tuyết giúp Tô Tĩnh Văn rót một chén trà, sau đó nói, Tĩnh Văn, cô biết chuyện của tôi, Mộ Mai hẳn là nói với cô rồi, tôi vốn là muốn đến xem Hứa Vi. Không nghĩ tới Hứa Vi lại dọn đi mất, tôi cũng đang tính tới tìm cô, bởi vì tôi có chút muốn tìm lại trí nhớ bị mất, nhưng lại không có biện pháp. Giọng của Ninh Khinh Tuyết rất bình thản, nhưng Tô Tĩnh Văn lại nghe ra trong đó có chút không giống, dường như có một chút khẩn trương. Có phải là muốn hỏi tôi chút chuyện liên quan giữa cô và Diệp Mặc hay không? Tô Tĩnh Văn lại hỏi. Ninh Khinh Tuyết gật đầu. Ờ, tôi nghe Mộ Mai nói cô là bạn của Diệp Mặc, cho nên... Tô Tĩnh Văn cúi đầu chậm rãi nói, tuy rằng tôi trong lòng xem anh ấy là bạn, kỳ thực chúng tôi gặp mặt không nhiều. Lần đó là sinh nhật của tôi, Mộ Mai và cô tới tham gia sinh nhật, tôi cũng mời cả Diệp Mặc. Nghe Mộ Mai nói thì đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Tô Tĩnh Văn đem những gì mình biết về chuyện giữa Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết, một chữ cũng không sót toàn bộ kể cho Ninh Khinh Tuyết nghe. Ninh Khinh Tuyết nghe xong ngơ ngác nhìn Tô Tĩnh Văn, nếu không phải Tô Tĩnh Văn thoạt nhìn thật sự điềm đạm nho nhã không giống một người nói dối, thì cô còn tưởng rằng Tô Tĩnh Văn đang gạt cô. Trong lời nói của cô ta chẳng những là có vòng cổ có thể phòng ngự người khác công kích, mà còn có bùa có thể phát ra cầu lửa. Thậm chí bản thân còn có một lần hỏi Tô Tĩnh Văn sử dụng bùa như thế nào, sau đó một mình ra đi tìm Diệp Mặc. Nghe Tô Tĩnh Văn nói lần đó là mình ôm hẳn là ý niệm phải chết trong đầu mà đi. Tuy rằng Tô Tĩnh Văn không biết là mình đi nơi nào, nhưng Tô Tĩnh Văn lúc đó đã đoán là như vậy. Cô nói vòng tay của cô là Diệp Mặc nhờ tôi mang cho cô, còn nói cô có vòng tay này là có hiệu quả phòng ngự. Đây... Ninh Khinh Tuyết có chút không biết nói gì nhìn cái vòng tay xinh đẹp trong tay của Tô Tĩnh Văn. Cô nhìn ra chuỗi vòng tay này rất đẹp, nhưng đối với lời nói của Tô Tĩnh Văn thì thực sự không cách nào tin được. Tô Tĩnh Văn gật đầu nói, đúng đấy, từng lời tôi nói đều là sự thật. Ninh Khinh Tuyết day day cái đầu, nếu lời nói của Ngộ Quang Hòa Thượng còn có thể là hiện thực, như vậy lời nói của Tô Tĩnh Văn thực sự hơi thái quá một chút. Tô Tĩnh Văn ngẩng đầu nhìn vào cái bổn hoa kia bỗng nhiên nói, lần trước Diệp Mặc trở về cũng ngồi rất lâu trước cây cỏ kia. Ninh Khinh Tuyết có chút không rõ lời nói của Tô Tĩnh Văn, cô muốn hỏi nhưng không biết hỏi từ đâu. Mỗi câu của Tô Tĩnh Văn đều cực kỳ nằm ngoài ý liệu của cô. Mẹ tôi nằm trên giường vài năm không thể nói một chữ, không nhúc nhích được, là một tấm thanh thành phù của anh ấy đã cứu mẹ tôi. Lúc đó người mà tôi cảm kích nhất chính là anh ấy, nhưng tôi không biết anh ấy chính là Diệp Mặc. Sau đó tôi phát hiện tôi đã sớm quen biết cái người tôi cho là đại sư bán bùa. Cuộc sống hiện thực có vẻ bình thường như thế. Lúc sinh nhật tôi, chỉ có quà anh ấy tặng tôi là quý giá nhất, nhưng tôi lại không quý trọng. Hiện tại thì chỉ còn có 2 viên ngọc châu. Tô Tĩnh Văn thì thào. Nói xong cô ngẩng đầu nhìn Ninh Khinh Tuyết nói thêm, kỳ thực hôm nay tôi đến là xem Diệp Mặc có vẻ hay không. Thấy cô coi như niềm vui bất ngờ, cô không cần hoài nghi lời tôi nói. Hiện tại ở trong tay tôi có vòng tay, cô có thể dùng một cây gậy gõ cổ tay của tôi một chút xem. Ninh Khinh Tuyết theo bản năng cầm lấy một que gỗ bên cạnh, nhẹ nhàng gõ một cái vào tay của Tô Tĩnh Văn, sau đó nghi ngờ nói, tôi vừa gõ rồi đâu có phản ứng gì đâu. Tô Tĩnh Văn cũng là nghi hoặc nhìn vòng tay trong tay, trong lòng tự nhủ là không có khả năng. Lần trước Diệp Mặc cho mình cái vòng phòng ngự thô ráp kia còn có hiệu quả phòng ngự, cái vòng tay tinh xảo này làm sao có thể không có hiệu quả phòng ngự được. Nhìn ánh mắt hoài nghi của Ninh Khinh Tuyết, Tô Tĩnh Văn cắn răng nói, cô phải dùng sức, có lẽ chỉ có dùng sức thì mới có hiệu quả thôi. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu buông khúc gỗ trong tay xuống, bất luận thế nào tôi đều rất cảm ơn cô, tuy nhiên tôi lại không muốn thử nữa, nếu dùng sức thì sẽ gãy tay cô mất. Tô Tĩnh Văn thấy Ninh Khinh Tuyết đang hoài nghi lời nói của mình, không chút nghĩ ngợi cầm lấy cây cần gỗ đập mạnh xuống cổ tay của mình. Cô không tin cái vòng tay của Diệp Mặc cho cô là giả. Vòng tay này bởi vì là Ninh Khinh Tuyết đem cho cô, vốn dĩ là cô không đeo trên tay, là vì lần trước lúc gặp Diệp Mặc hắn nói thì cô mới đeo. Đây sao có thể là giả được? Nếu như là giả thì cô đối với Diệp Mặc cũng quá thất vọng rồi, ít nhất hắn phải nói cho cô biết một chút. Chính là bởi vì cô không tin Diệp Mặc sẽ lừa cô mới tự mình đập mạnh vào cổ tay của mình. Đây là một loại cảm xúc gì cô cũng không nói ra được, nhưng cô tin tưởng cảm giác của mình, đồng thời cô cũng tin tưởng Diệp Mặc. Lần đó cũng là bởi vì cô do dự một chút đã đem 3 viên ngọc châu trên vòng tay đưa cho Ninh Khinh Tuyết. Sau đó cô liền quyết tâm không thể hoàn toàn tin tưởng lời nói của người khác, chuyện gì cũng chỉ lựa chọn vào cảm giác và cách nhìn của mình để mà làm. Nếu cô tin tưởng Diệp Mặc sẽ không lừa cô, như vậy cô dùng sức đập cổ tay mình cũng không ngại gì. À, Ninh Khinh Tuyết phát ra tiếng thét chói tai, cô không thể tưởng tượng được Tô Tĩnh Văn vậy mà quá độc đối với chính bản thân mình dám xuống tay như vậy, làm cho cô ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có. Thình thịch một tiếng, côn gỗ không giống như Ninh Khinh Tuyết đoán cứ thế đập vào tay của Tô Tĩnh Văn mà trực tiếp bắn văng ra ngoài, mà còn thoát khỏi tay của Tô Tĩnh Văn rơi ra rất xa. Ninh Khinh Tuyết giật mình nhìn cổ tay của Tô Tĩnh Văn hoàn hảo vô khuyết. Cô có thể khẳng định lúc nãy không phải là Tô Tĩnh Văn làm giả, thực sự là cái vòng tay trong tay cô phát ra một tia sáng trắng, nháy mắt đem cái côn gỗ đánh văng ra. Quả nhiên là thật, thật lâu sau Ninh Khinh Tuyết mới phát ra một tiếng cảm thán. Tô Tĩnh Văn cũng ngơ ngác nhìn côn gỗ bị bắn văng qua một bên, chậm rãi nói, tôi biết, anh ấy sẽ không gạt tôi mà. Nghe lời nói của Tô Tĩnh Văn, trong lòng Ninh Khinh Tuyết không ngờ dâng lên một cỗ hương vị rất là kỳ quái. Cô không thể nói được đây là hương vị gì, có chút hâm mộ nhìn cái vòng tay của Tô Tĩnh Văn. Không nghĩ tới lại thực sự có loại pháp khí này, tôi còn tưởng rằng những cửa hàng pháp khí kia đều là gạt người đấy chứ. Tô Tĩnh Văn lắc đầu cười nói, kỳ thực là cô nói đúng, bên trong cửa hàng pháp khí tuy rằng không hoàn toàn là gạt người, nhưng giống như loại vòng tay của tôi thì khẳng định là không có đâu. Vòng tay này thiên hạ chỉ có một mình anh ấy có thể làm ra, người khác đều không thể có được. Nói xong Tô Tĩnh Văn có chút ảm đạm nhìn thoáng qua Ninh Khinh Tuyết tiếp tục nói, kỳ thực cô cũng không cần hâm mộ tôi, pháp khí phòng ngự tốt nhất thiên hạ đang ở trên người của cô, chính là cái vòng cổ cô đang đeo kia. Cái gì? Cô nói vòng cổ này của tôi là pháp khí phòng ngự ư? Ninh Khinh Tuyết lôi cái vòng cổ ra, kinh ngạc nói. Tô Tĩnh Văn gật đầu, có lẽ không chỉ là pháp khí phòng ngự, cùng cái vòng tay này của tôi giống nhau, nó có thể khiến cho người ta tĩnh tâm. Chỉ ít thì một vài bệnh nhỏ sẽ không có. Tôi nghĩ Diệp Mặc nếu thích cô như vậy, thì đồ đạc anh ấy tặng cô chắc chắn là không giống bình thường. Cô nói cái vòng cổ của tôi cũng là Diệp Mặc đưa sao? Ninh Khinh Tuyết rốt cuộc hiểu được xuất xứ vòng cổ của mình, nhưng cô lại nhầm lẫn. Ngô Quang Đại Sư nói qua là dây chuyền này là do một vị tiền bối của ông làm. Ngô Quang Đại Sư đã hơn 70 rồi. Người nọ nếu là tiền bối của Ngộ Quang thì sao có thể nói là Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn trầm mặc, cô biết là Ninh Khinh Tuyết đã mất đi một phần trí nhớ, nhưng không phải nói một người cho dù mất đi một bộ phận trí nhớ thì phần quan trọng nhất vẫn có thể hồi tưởng lại được sao? Như thế nào mà cô ta đối với Diệp Mặc một chút ấn tượng cũng không có, thậm chí nghe Mộ Mai nói thì ấn tượng của cô đối với Diệp Mặc còn dừng lại ở trên người Diệp Mặc ở thời điểm rất lâu về trước, điều này thật là kỳ lạ. Mặc dù có chút không vui với cái loại mà quên mất không còn một mảnh này của Khinh Tuyết, nhưng thấy Khinh Tuyết nhìn mình chằm chằm, Tô Tĩnh Văn đành phải trả lời, đúng vậy, đây chính là tự miệng cô nói. Lúc ấy tôi cũng là từ miệng cô mới biết được là Diệp Mặc rất để ý đến cô, cho nên... Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên đứng lên tới trước mặt cái côn gỗ kia, đem cây côn nhặt lên đưa cho Tô Tĩnh Văn. Tĩnh Văn, cô đánh một gậy vào cổ tôi xem. Tô Tĩnh Văn trước nhận cây côn gỗ lắc đầu. Khinh Tuyết, kỳ thật cô còn không hiểu rõ cái gì gọi là pháp khí phòng ngự. Cô đeo nó ở trên cổ nhưng không nhất định phải đánh vào trên cổ cô thì mới có tác dụng phòng ngự. Chính là đánh vào chỗ khác cũng có tác dụng giống nhau thôi. Tùy tiện, cô cứ đánh là được. Ninh Khinh Tuyết gật đầu. Cô hiện tại không rõ chính mình xuất phát từ tâm lý gì. Có lẽ là không muốn làm cho Tô Tĩnh Văn tiếp tục so sánh. Tô Tĩnh Văn bất kể dung mạo hay cái gì khác cũng không kém bao nhiêu so với Ninh Khinh Tuyết cô, cho nên cô cũng không muốn về mặt dũng khí mình không bằng Tô Tĩnh Văn. Cái loại tâm lý này rất là tinh tế. Ninh Khinh Tuyết cô chưa từng có loại tâm tí háo thắng đối với phụ nữ này, hôm nay không ngờ lại biểu hiện ra ngoài. Tô Tĩnh Văn không chút do dự cầm cây gỗ vụt xuống tay của Ninh Khinh Tuyết. Khi côn gỗ chưa đụng tới cánh tay của Ninh Khinh Tuyết thì đã bị một lớp ánh sáng mờ nhạt ngăn cản, trực tiếp đem cây cần gỗ chấn văng ra. Lần này Tô Tĩnh Văn không dùng toàn lực cho nên cây côn vẫn không có văng ra khỏi tay. Quả nhiên là thật. Ninh Khinh Tuyết vuốt ve sợi dây chuyền này, một vài cái khó hiểu bỗng nhiên sáng tỏ, thông suốt. Lúc cô vừa tỉnh lại, dây chuyền này còn có chút ảm đạm, sau đó thời gian trôi qua nó mới khôi phục độ sáng bóng. Chính là nói cái vòng cổ này của mình có thể tự động hồi phục. Nghe Lý Mộ Mai nói sau khi mình bị xe đụng, không có bị thương nặng, hóa ra là bởi vì sợi dây chuyền này. Hẳn là dây chuyền này đã chặn lại đại bộ phận va chạm. Hơn nữa nó còn có thể trị liệu chứng đau ngực của mình. Không biết là mình có thể tỉnh lại có phải là cũng quan hệ với nó hay không. Tô Tĩnh Văn thấy Ninh Khinh Tuyết có chút ngẩn người thì tâm tình bỗng nhiên suy sụp. Tuy rằng nơi này chỉ có cô và Ninh Khinh Tuyết hai người thôi, nhưng cô bỗng nhiên cảm giác mình là người dư thừa, liền đứng lên nói, Khinh Tuyết, tôi phải về rồi. À, Ninh Khinh Tuyết mới phản ứng lại vội vàng nói, cảm ơn cô, Tĩnh Văn, hay là hôm nay tôi mời cô ăn cơm. Tô Tĩnh Văn lắc đầu nói, không, hay là lần sau đi, hôm nay tôi hơi mệt. Ninh Khinh Tuyết gật đầu, được rồi, sau này cô hãy thường xuyên tới đây ngồi một chút, đôi khi tôi một người ở đây cũng rất nhàm chán, kỳ thực tôi rất bội phục dũng khí của cô, vậy mà bỗng chốc liền dám cầm cái gậy đập xuống. Tô Tĩnh Văn khẽ mỉm cười, được, sau này tôi sẽ thường xuyên qua chơi. Sau khi nói xong, Tô Tĩnh Văn đi tới cửa, bỗng nhiên lại xoay người nói, kỳ thực tôi đập xuống thực sự không có quan hệ gì tới dũng khí, là bởi vì tôi tin tưởng anh ấy, tôi mới có thể đập xuống. Tô Tĩnh Văn đã rời đi thật lâu mà Ninh Khinh Tuyết vẫn đứng trong sân như cũ, trong đầu vẫn là câu nói kia của Tô Tĩnh Văn, cùng với dũng khí không có quan hệ. Hồi lâu Ninh Khinh Tuyết mới thì thào lẩm bẩm, tôi bây giờ thực sự rất muốn biết, nếu tôi không mất đi trí nhớ thì anh ở trong lòng tôi, rốt cuộc là người như thế nào? Chẳng lẽ chỉ là một tháng thực sự có thể khiến tôi thay đổi ấn tượng nhiều năm hay sao? Tôi làm sao có thể chủ động không ly hôn với anh sao? Tôi lại làm sao có thể vì anh mà không màng sống chết? Chẳng lẽ loại tình yêu này cũng phát sinh trên con người của tôi hay sao? Chỉ là Ninh Khinh Tuyết còn chưa kịp đóng cửa sân thì bên ngoài lại đến một cô gái, vẫn là một cô gái không kém mình và cô gái vừa rồi gọi là Tô Tĩnh Văn chút nào. Ninh Khinh Tuyết nhìn người đứng trước cửa, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại ý tưởng vô cùng kỳ quái. Chẳng lẽ cô bé này cũng là đến tìm Diệp Mặc hay sao? Vì sao những người đến tìm Diệp Mặc đều là con gái mà còn là những cô gái xinh đẹp nữa? Cô là ai? Đường Bắc Vi gần như đồng thời cùng Ninh Khinh Tuyết hỏi ra câu này. Đường Bắc Vi ở Tĩnh Nhất Môn chờ hơn nửa năm mà Diệp Mặc không trở về, cô có chút nhớ anh trai. Dù sao trên đời cũng chỉ có một người thân duy nhất, cho nên cô cố ý nói với Tĩnh Nhãn Sư Thái một câu, rồi chạy đi tìm Diệp Mặc. Chỉ là cô trở lại nhà vườn nhỏ Ninh Hải này, không nhìn thấy Hứa Vi, cũng không nhìn thấy anh trai Diệp Mặc, mà thấy một người phụ nữ đẹp đến khó tin, thậm chí là so với bản thân cô còn ưu tú hơn. Điều này làm cho Đường Bắc Vi có chút khó hiểu. Tôi là Ninh Khinh Tuyết, xin hỏi cô tới tìm ai hay sao? Ninh Khinh Tuyết chủ động phá vỡ sự giằng co. Đường Bắc Vi trong mắt lộ ra biểu cảm ra là thế, lập tức cười nói, hóa ra là chị dâu Khinh Tuyết, em là Đường Bắc Vi, Diệp Mặc là anh trai em. À, vậy vào đây ngồi. Ninh Khinh Tuyết thì không cho là đúng, trên mặt đã lộ ra vẻ kỳ lạ. Cô bé trước mắt này nói là em của Diệp Mặc nhưng lại không phải họ Diệp. Diệp Mặc có đứa em gái tên là Diệp Lăng, Ninh Khinh Tuyết đã biết, nhưng Đường Bắc Vi cũng là em của Diệp Mặc thì cô chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa cô bé này gọi cô là chị dâu thì cũng thôi, nhưng lại cố tình thêm vào chị dâu Khinh Tuyết, chẳng lẽ cô ta còn có chị dâu nào khác nữa sao? Ninh Khinh Tuyết không biết là trong mắt Đường Bắc Vi thì cô thực sự có một người chị dâu khác có tên là Lạc Ảnh. Sau khi biết được Hứa Vi đã dọn đi thì Đường Bắc Vi có chút thất vọng, có thể là vì chờ anh trai trở về cho nên cô lựa chọn tạm thời ở lại đây. Ninh Khinh Tuyết cũng không hỏi Đường Bắc Vi vì sao lại kêu Diệp Mặc là anh trai, có một số việc chỉ cần trong lòng biết là được, không nhất định phải hỏi ra. Biết rõ Đường Bắc Vi không phải em của Diệp Mặc, cần gì phải đi tìm những thứ xấu hổ này. cô đối với Diệp Mặc cũng không có cái loại khắc cốt ghi tâm đó. Đối với bao nhiêu người phụ nữ xinh đẹp đến tìm Diệp Mặc, cô cũng chỉ ngạc nhiên chứ không có căm ghét. Hai người đều không phải là dạng nói nhiều, chỉ là nói vài câu thì phát hiện không có đề tài để nói. Đường Bắc Vi thì bởi vì Ninh Kinh Tuyết là chị dâu, cho nên đề tài phần lớn là có quan hệ với Diệp Mặc. Nhưng cùng với Ninh Kinh Tuyết nói một lúc sau, cô phát hiện chị dâu Khinh Tuyết này đối với anh mình gần như không có ấn tượng gì. Điều này làm cho cô vì anh trai mà cảm thấy không đáng. Tuy rằng cô cũng từ lời nói của anh trai biết được chuyện của Ninh Kinh Tuyết, nhưng mà đem anh mình quên sạch sành sanh như vậy, điều này vẫn khiến trong lòng Đường Bắc Vi không thoải mái. Vậy chị hiện tại đang tu luyện đến tầng thứ mấy rồi? Đường Bắc Vi trong lòng tức giận, đem anh của mình quên mất. Điều mà anh dạy, nếu chị quên thì tôi cũng kệ. Nếu như không quên mất, cho thấy đây là một người phụ nữ bạc tình. Bất kể như thế nào thì cũng không thể để loại phụ nữ này gả cho anh trai được. Bởi vì Diệp Mặc nói qua với cô là điều hắn dạy cho cô rất quý báu, chỉ là dạy cho cô và Khinh Tuyết hai người thôi, người khác hắn đều không truyền. Cái gì mà tu luyện đến tầng thứ mấy? Vẻ mặt của Ninh Khinh Tuyết có chút mờ mịt. Chị vậy mà thực sự không nhớ anh trai đã dạy cho chị công pháp tu chân sao? Đường Bắc Vi bỗng nhiên lập tức có chút thông cảm cho Ninh Khinh Tuyết, hóa ra cô ta thực sự cái gì cũng quên. Diệp Mặc đã dạy tôi công pháp tu chân ư? Là tu luyện cổ võ ấy à? Trong lòng Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên sục sôi, cô nhớ tới lời của Ngộ Quang sư phụ, khi một người tu luyện đạt tới một trình độ nhất định, như vậy lúc sắp chết, người này có thể dùng tu vi cả đời của mình bao bọc lấy phần trí nhớ linh hồn quý giá nhất. Khi luân hồi thì những ký ức này vẫn như cũ có thể được mang theo. Chỉ có điều loại chuyện này quá mức xa vời, hơn nữa, quá trình này thậm chí là sau khi chết, cũng không ai có thể phá hư di thể thì mới có cơ hội rất nhỏ đạt được. Tuy nhiên dù sao cũng chỉ là cách nói mờ ảo mà thôi, lão nạp cũng chưa từng thấy qua. Không lẽ mình thực sự có tu luyện cổ võ, chẳng lẽ mình thực sự đã làm như vậy? Ninh Khinh Tuyết cảm thấy mê man. Không phải là cổ võ, mà là tu chân. Đường Bắc Vi lắc đầu, cô cảm thấy trong mắt Ninh Khinh Tuyết lộ ra một tia nóng rực. Bắc Vi, em có thể đem cái tu chân đấy dạy cho chị được không? Vẻ mặt Ninh Khinh Tuyết nóng bỏng nói. Đường Bất Vi chừng trừ một lúc sau đó mới nói, kỳ thực anh em đã dạy cho chị rồi, chỉ có điều chị đã quên, nhưng anh em có nói tu chân công pháp này rất là hay, cho nên không thể để cho kẻ khác biết, cho dù là cha mẹ chị cũng không thể nói, em không biết chị hiện tại còn có thể làm được hay không. Chính là cả cha mẹ cũng không thể để họ biết ư? Ninh Khinh Tuyết có chút mê hoặc, tuy nhiên nghĩ một lát cô vẫn kiên định gật đầu, mấy thứ này cha mẹ biết cũng chả có tác dụng gì. Đường Bắc Vi liền đem khẩu quyết ba tầng trước và phương pháp tu luyện dạy lại cho Ninh Khinh Tuyết. Lúc này thì điện thoại của Ninh Khinh Tuyết liền vang lên, là Ninh Trung Phi gọi tới. Ninh Trung Phi nói với Ninh Khinh Tuyết là sau khi ông ta trúng tàu khu vực châu Á, lập tức gọi điện thoại cho Lam Dụ, mẹ của Ninh Khinh Tuyết. Chỉ có điều kỳ quái là Lam Dụ tuy rằng rất vui, nhưng một hồi lại nói là có việc cúp điện thoại trước, sau đó thì không có gọi lại. Hơn nữa hiện tại gọi điện thoại cho bà thì không gọi được nữa. Hiện tại Ninh Trung Phi vô cùng lo lắng, đã chuẩn bị bỏ lại mọi chuyện để đi Mỹ. Ninh Khinh Tuyết đặt điện thoại xuống, trong lòng lại có thêm vài điều lo lắng. Nếu chẳng may mẹ ở bên Mỹ xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ? Lại nói về Diệp Mặc, John Jay đã đưa Diệp Mặc tới cổng của Hồng Vũ Bang. Diệp Mặc liền quay đầu nói với Thạch Khai Căn và Đồng Trụ. Hai người cũng không cần cùng ta đi tới đó. Giờ hai người tới Minh Ngọc Các chờ ta. Ta sẽ nhanh chóng trở về. John Jay thấy ngoài cổng đã có 7-8 chiếc ô tô đậu sẵn, hiện tại đi ra chỉ có một mình y, mà lại đang trong tình trạng mất một cánh tay như vậy. Y có cảm giác rằng chỉ cần mình dẫn tay người Hoa họ Diệp kia tới liên minh ngầm, thì sẽ cách cái chết không còn xa nữa. Nhưng y biết nếu không đưa người này đi thì hiện tại mình cũng không có đường sống. Thân thủ của Diệp Mặc vô cùng đáng sợ, y không còn hy vọng gì là những kẻ kia có thể cứu được y trong tay người này. Nhìn thấy sự do dự trong mắt của John Jay, Diệp Mặc lạnh lùng nói, nếu mày còn do dự dù chỉ là nửa giây thôi, ta sẽ để mày lập tức biến mất vĩnh viễn. Tao không tin là không tìm được kẻ nào có thể dẫn tao tới hang ổ của chúng mày. Không cần, tôi lập tức sẽ nổ máy ngay. John Jay biết rõ Diệp Mặc không phải đang đe dọa mình, hắn nói được nhất định làm được. Màn giết chóc man dợ ban nãy, y đã chứng kiến không sót một chi tiết nào. Tuy rằng chỉ còn một tay nhưng John Jay vẫn lái xe rất dễ dàng. Một tiếng đồng hồ sau thì xe đã đỗ ngay tại khoảng trống của một trang viên tư gia. Không cần vào trong, chỉ cần đứng ngoài, Diệp Mặc đã biết sao huyệt của liên minh ngầm này còn lộng lẫy và xa hơn, xa hoa hơn không biết bao nhiêu lần so với Hồng Vũ Bang. Thần thức của Diệp Mặc đã có thể hoạt động trong phạm vi hơn 200 mét, vậy mà thần thức của hắn mới chỉ quét qua được một góc của trang viên. Diệp Mặc thu hồi thần thức, hắn phát hiện cổng chính trang viên đã mở, một người da đen có vẻ như là người hầu chạy ra, khom lưng chào John Jay và Diệp Mặc, rồi sỏ ra một tràng tiếng nước ngoài mà Diệp Mặc không hiểu chút nào. John Jay biết là Diệp Mặc không hiểu liền phiên dịch lại. Tiền bối, Jason đang đợi ngài trong đó rồi, người này tới là để dẫn đường. Diệp Mặc giật mình một cái nhưng lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, khẽ cười lạnh. Tên Chu Hoành Sinh kia chí lớn nhưng mà tài mọn, Diệp Mặc đã chém giết một trận ở Hồng Vũ Bang, thì còn chừa lại một mạng duy nhất là Dôn Dây, thì giờ cũng đang ở trong tay mình rồi. Thế mà Jason kia lại nắm được tin tức nhanh như vậy, xem ra Hồng Vũ Bang kia nhất định là có kẻ phản bội. Hồng Vũ Bang sớm muộn gì cũng bị hủy trong tay tên tiểu tử đó thôi. Bước vào trong, Diệp Mặc mới biết được cái gì gọi là xa xỉ. Bên trong có một hồ bơi rất rộng, rừng trúc bạt ngàn phân bố không chỉ ở một chỗ, thậm chí còn có cả sân bóng và sân golf mini, tất cả đều được thiết kế không khác gì sân vận động ở bên ngoài. Bãi cỏ rộng lớn nối tiếp kéo dài vô tận, một sân bay nhỏ được xây dựng, trong đó có mấy chiếc trực thăng đang đỗ. Diệp Mặc bất giác nghĩ thầm, không biết Jason này rốt cuộc giàu có đến mức nào. Sao huyệt của một anh chị xã hội đen mà có thể xa hoa như dinh tổng thống thế này, thì nước Mỹ quả là một nơi kỳ lạ. Nhìn đến đây, Diệp Mặc cũng không khỏi cảm thấy kính phục cái đất nước kỳ lạ này. Tài sản cá nhân là thứ không thể xâm phạm, bất kể đó là trang viên của một tay trùm xã hội đen khét tiếng hay là một cái bát xứt của một cái ăn mày nào đó, bởi tất cả đều bình đẳng như nhau. Chỉ có một điều kiện duy nhất, đó là đã là đồ của anh thì người khác tuyệt đối không thể động tới. Jason hoạt động trong giới xã hội đen bao nhiêu năm như vậy thì không thể chưa bị chính phủ nước này sờ gáy bao giờ, nhưng hiện tại hắn vẫn sống ung dung tự tại như thế thì chứng tỏ gã cũng có đối sách đặc biệt nào đó, hoặc điểm yếu của gã chẳng phải là cái gì to tát và có sức ảnh hưởng tới chính quyền. Ba người đi được khoảng vài trăm mét thì phía trước xuất hiện một kiến trúc hình bán nguyệt. Thần thức của Diệp Mặc lập tức quét qua một lượt để thăm dò. Kiến trúc hình bán nguyệt này được xây dựng giống như một sân vận động, có điều quy mô của nó thì lớn hơn nhiều so với sân vận động bình thường, bên trong còn được bố trí một cách hết sức đặc biệt. Nó được xây dựng theo kiểu hình lòng chảo, cứ 20 mét trở lên thì có một chỗ ngồi, không chỉ làm bằng kim loại đơn thuần mà dường như còn có một luồng điện được lắp bên trong mỗi chỗ. Trên 20 mét có một tầng vật cách điện, ở bên trên tầng vật cách điện này mới là ghế ngồi, thế nhưng xung quanh mỗi một chỗ ngồi lúc này đều có 4 tên cầm súng đóng giữ. Diệp Mặc vừa trông thấy thì đã rõ, thì ra mục đích là muốn người nào đó chỉ có thể bước vào là không thể trở ra, thực sự là một biện pháp thâm độc. Đừng nói là Diệp Mặc, mà cho dù là thần tiên cũng khó thoát, thậm chí Diệp Mặc còn hoài nghi rằng cái thứ giống như đáy nổi kia cũng là làm từ kim loại, chỉ cần là đứng lên trên đó, gọi một cuộc điện thoại thôi thì sẽ không cách nào đứng vững được nữa. Nơi này còn có mấy chiếc lồng, bên trong, ngoài hai con sư tử hung hăng ra, còn có hai con báo gấm và một con hổ già, tất cả dường như đều đang đói mồi. Vì sao Jason lại chuẩn bị một chỗ đáng sợ như thế này thì Diệp Mặc cũng không rõ, nhưng chắc chắn nơi này không phải được xây dựng lên để đón tiếp hắn. Đã tới rồi thì cũng chẳng phải sợ hãi làm gì, nếu chỉ mới là luyện khí tầng 3 thì Diệp Mặc sẽ không dại dột bước vào chốn này. Thực ra cho dù mới vào tầng 3 thì nơi này chưa hẳn đã có thể gây khó cho Diệp Mặc, nhưng hắn lại không phải là kẻ thích đẩy mình vào hoàn cảnh hiểm nguy. Mà hiện tại hắn đã là luyện khí cảnh trung kỳ, tu vi tầng 4, một nơi như thế này đâu khiến hắn phải sợ. Thần thức của Diệp Mặc khẽ động, lập tức một phi kiếm đã hiện ra ngay dưới mũi chân, nâng cơ thể hắn và Dôn Dây nhẹ nhàng bay vào trong. Diệp Mặc và Dôn Dây vừa vào trong thì cánh cửa kiến trúc hình tròn lập tức đóng sập lại, vang lên một tiếng động lớn, đến gai người. Diệp Mặc lại chú ý tới Dôn Dây, ngay từ lúc bước vào bên trong thì gã tỏ ra vô cùng căng thẳng, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Quả nhiên Dôn Dây vừa vào trong đã chạy ngay tới một góc của đáy nồi, sau đó không ngừng dẫm lên một điểm trên mặt đất. Diệp Mặc lạnh lùng theo dõi hành động của Dôn Dây, hắn đoán được Dôn Dây đang muốn tới một cơ quan ngầm nào đó, một nơi mà gã đoán có thể thoát thân. Nhưng đã dẫm đến cả nửa ngày mà chả có chút động tĩnh nào, dường như tia hy vọng cuối cùng còn sót lại trên gương mặt gã cũng tắt ngấm. Gã ngửa cổ hét lên thật to. Dôn Dây, mày đã dám dẫn người tới đây, ngay cả tay để phi đao cũng không còn nữa rồi, chẳng lẽ còn muốn sống sao? Một âm thanh lạnh lùng từ bên trên vọng xuống, thần thức của Diệp Mặc lập tức quét tới vị trí của giọng nói. Đó là một gã tầm 60 tuổi, nhưng trông như chưa tới 50. Diệp Mặc lập tức nhận thức ra đó chính là Jason. Khả năng nói tiếng Trung của Jason thì kém Dôn Dây, nhưng cũng coi như bập bẹ vài câu. Jason mặt không biểu cảm nhìn Diệp Mặc mà nói, mày thật là lợi hại, hai mươi mấy người mà cũng không đấu lại nổi mày. Hôm nay ta đặc biệt sử dụng chảo đấu thú để cho mày nếm thử mùi vị của nó xem sao. Phát âm của Jason không sõi nhưng Diệp Mặc cũng nắm được nội dung đại khái trong lời nói của gã. Có lẽ Jason cũng biết tiếng Trung của gã hạn chế cho nên quay sang nói với một tên thấp nhỏ đứng bên cạnh. Mày qua phiên dịch cho Diệp tiên sinh đi. Tên thấp bé bên cạnh nói, căn phòng này chuyên dùng cho những kẻ mà chúng ta không vừa mắt. Bên trong đó có những con hung thú, hung dữ khát máu nhất đang đợi sẵn để chiến đấu. Lát nữa, mày sẽ phải đấu với những con thú trong lồng kia. Nếu muốn sống thì mày chỉ có một cách duy nhất là hạ gục được những con dã thú đó. Tất nhiên, chúng ta là những người xem kịch, chỉ đến khi nào mày chết thì trò chơi mới kết thúc. Mày rất lợi hại, nhưng trước nay chưa có kẻ nào dám đối đầu với Jason ta cả. Những kẻ ngu ngốc dám đối đầu với ta đều đã chết thảm, bất luận đó là kẻ nào, bất luận gã ở địa vị gì. Giọng nói của Jason rất hùng hồn, sau khi được cả phiên dịch đứng cạnh dịch ra thì không còn giữ được sự hung hãn nguyên bản nữa. Jason nhìn Diệp Mặc một lượt lắc đầu nói, người Hoa các người luôn tự cho mình là đúng, mày một mình dẫn xác tới địa bàn của ta cũng vậy. Và cái tên Chu Hoành Sinh ngu xuẩn kia cũng thế, gã không hề biết rằng ta muốn diệt trừ gã chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ban đêm, gã ngủ với bao nhiêu con đàn bà ta đều nắm rõ cả. So với Bành Hán Văn năm xưa thì còn kém rất xa, mà cho dù là Bành Hán Văn thì ta cũng chẳng cần dốc sức cũng có thể tiêu diệt. Diệp Mặc vẫn hết sức bình tĩnh đợi cho Jason nói xong mới chậm rãi nói, năm xưa vì sao mày lại tiêu diệt Hán Văn Bang, còn tung tích của chị Nhan mày có biết không? Jason cười ha hả, chết đến nơi mà còn hỏi nhiều như vậy, có điều ta lại thích điểm này của mày, như vậy mới có cá tính chứ. Được lắm, Jason tao vì một con đàn bà mà khai chiến với bang phái khác xong, chỉ có tên Bành Hán Văn đó đầu óc ngu si mới nghĩ như vậy. Cho mày biết chị Nhan kia, tao cũng chỉ nhìn thấy một lần từ xa, dung mạo thực sự của ả thế nào, tao trước nay chưa hề biết, hiện giờ lại càng không biết. Nói rồi Jason khinh miệt liếc mắt nhìn Diệp Mặc mà nói, được rồi, giờ thì đã đến lúc trò vui bắt đầu. Quả nhiên là vậy, Diệp Mặc đã có thể chứng thực suy đoán trước đó của mình là không sai. Tên Jason này hoàn toàn không phải là vì chị Nhan mà khiêu chiến Hán Văn Bang. Gã muốn thâu tóm Hán Văn Bang là để bành trướng thế lực hoặc có một nguyên nhân khác nào đó. Thần thức của Diệp Mặc phát hiện ra, trong mắt gã đàn ông thấp bé đứng bên cạnh Jason hiện lên một tia kỳ lạ, có vẻ như là hối hận, lại có vẻ như đang hoài niệm về một điều gì đó. Diệp Mặc không khỏi giật mình lập tức lại hỏi, trước khi trò chơi bắt đầu, ta còn có một câu hỏi muốn mày trả lời. Jason tay cầm một chiếc điều khiển từ xa chỉ vào Diệp Mặc. Vì sắp tới mày sẽ đem tới cho ta một màn kịch hay, ta sẽ chiếu cố cho phép mày lần nữa được hỏi ta câu hỏi đó. Được, gã đang đứng bên cạnh làm phiên dịch cho mày là ai? Jason cười đáp, đây là cố vấn của ta, từ chỗ của Hán Văn Bang tới, tên y là Tác Nhâm. Câu này cơ sâm à, Jason không cần người phiên dịch mà trực tiếp dùng vốn tiếng Trung bập bẹ của mình để nói. Ồ, Tác Nhâm, mày chính là kẻ năm đó đã bán đứng Hán Văn Bang phải không? Giọng nói của Diệp Mặc toát ra sát khí ghê người. Mặt của Tác Nhâm biến sắc, những kẻ biết y năm xưa đã phản bội là anh em Hán Văn Bang đều đã chết cả rồi, và lại mấy năm gần đây y đều không bước chân ra khỏi trang viên này, biểu hiện cũng hết sức giữ mình khiêm tốn. Vậy mà tên họ Diệp trước mắt này vẫn đoán ra được bí mật này, hắn quả thực không phải tay vừa. Y không biết rằng thần thức của Diệp Mặc lợi hại cỡ nào đã nhanh chóng phát hiện sự thay đổi, dù là rất nhỏ trong ánh mắt của y. Thần kỳ hơn, Diệp Mặc còn biết được cả chuyện Hán Văn Bang bị tiêu diệt là do có kẻ bên trong làm nội gián. Hắn liền liên hệ các tình tiết lại với nhau rồi nói ra phán đoán của mình. Chẳng ngờ vừa hỏi một câu mà đã đúng như vậy, chỉ cần nhìn sắc mặt của Tác Nhâm thì đã đoán chắc đến 90% là chính xác rồi. Jason nở nụ cười thâm hiểm đồng thời ấn nút điều khiển từ xa trong tay, lập tức mấy chiếc lồng sắt đồng thời tự động mở ra, nhưng con dã thú bị bỏ đói lâu ngày cũng nhanh chóng vọt ra, xông thẳng về phía Diệp Mặc và John Jay. Thấy Diệp Mặc chỉ cần một cước đã đá bay con báo, Jason hét lớn, bắn gãy chân thằng tàu kia cho ta. Ngay lập tức hơn 100 người gần như cùng nổ súng vào chỗ Diệp Mặc đang đứng, tại đó lóe lên từng đốm lửa, nhưng bóng dáng của Diệp Mặc thì chẳng thấy đâu. Diệp Mặc lúc này đã bay vọt lên vị trí của bang chúng liên minh ngầm, nhanh như cắt, nhấc chân lên. Từng tên đang chĩa súng về phía mình đều bị hắn đá bay xuống dưới. Động tác của Diệp Mặc cực nhanh, chỉ cần đảo qua một vòng đã hạ sạch cả 100 tên của liên minh ngầm. Lúc tất cả bọn chúng bị ném tới đáy của lòng chảo thì Jason mới phản ứng lại. Bản lĩnh của tay họ Diệp này vượt xa tưởng tượng của y, đấu thú chảo này căn bản chả nhằm nhò gì với hắn. Từ đáy của đấu thú chảo vọng lên từng tiếng gào thét ghê rợn như xé ruột, khiến cho ai cũng không khỏi dùng mình sợ hãi. Ý niệm duy nhất trong đầu Jason lúc này là nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Tác Nhâm kia còn nhanh hơn gã một bước, thế nhưng hai tên vừa đứng dậy thì đã nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Mặc. Diệp tiên sinh, Jason muốn nói vài lời ngon ngọt để xoa dịu Diệp Mặc, nhưng vốn tiếng Trung bập bẹ của gã lại không cho phép gã thực hiện điều đó. Gã có thể sống tới ngày hôm nay là bởi gã chưa bao giờ đặt mình vào tình thế nguy hiểm cả. Nhưng hôm nay rõ ràng đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, không hề sai sót dù chỉ một ly, vậy mà vẫn thất thủ trước tên họ Diệp kia. Động tác của hắn đã vượt qua cực hạn của con người, làm gì có ai có thể nhảy lên độ cao hơn 10 mét được như vậy, thậm chí trong thời gian ngắn hạ sạch cả 100 người. Nếu như được làm lại, Jason sẽ không bao giờ chọn cách đối đầu với tên người Hoa họ Diệp kia. Đương Yên đương lành đang sung sướng hưởng thụ trong trang viên xa hoa lộng lẫy hơn cả dinh tổng thống này, bỗng dưng lại dây vào cái tên họ Diệp kia làm gì. Tên kia không phải là người, hắn là ma quỷ, mà dù là đối mặt với ma quỷ thì gã còn có cơ hội tẩu thoát, còn trước mặt người này thì đến một cơ hội nhỏ nhất cũng không có. Mày là Dây Sơn. Diệp Mặc không ngờ một tên trùm xã hội đen đã tung hoành bao năm như gã bây giờ lại có bộ dáng run sợ thê thảm như thế kia. Dạ vâng, thưa Diệp tiên sinh tôn kính, tôi có tiền, rất nhiều tiền, chỉ cần ngài nương tay tha cho cái mạng hèn này, tôi sẽ đưa hết cho ngài. Dây Sơn cố gắng vận dụng hết vốn liếng tiếng Trung của mình, khó khăn thốt ra từng chữ. Ồ, vậy tiền của mày ở đâu? Diệp Mặc giọng điệu rất thản nhiên, nếu thực sự có thể kiếm thêm được tiền thì hắn cũng chẳng ngại việc mang đi, hiện giờ quả thực hắn đang rất thiếu tiền. Dây Sơn thấy Diệp Mặc bắt đầu có hứng thú với đề nghị của mình thì vội vàng lên tiếng, mau giải thích cho Diệp tiên sinh, mau. Tác Nhâm mặt mũi trắng bệch ra vì sợ, run rẩy nói, tiền của Dây Sơn đều đầu tư vào thị trường cổ phiếu, ông ấy có cổ phiếu của 6 công ty buôn bán và 5 cửa hàng, nhưng tất cả đều không thể trực tiếp chuyển thành tiền mặt được, mà phải bán ra rồi mới có thể đổi thành tiền. Nhưng nếu dùng danh nghĩa của Dây Sơn để thực hiện việc này thì sẽ gây tới sự chú ý của FBI. Như vậy ngài chẳng những không lấy được tiền mà còn gặp nhiều phiền toái. Tác Nhâm, mày, sao mày lại nói như vậy? Dây Sơn không hiểu hết những gì Tác Nhâm nói nhưng gã có thể đoán ra Tác Nhâm này không phải đang nói giúp mình. Nói bây giờ Dây Sơn không có tiền mặt thì cái mạng của gã khó mà bảo toàn. Diệp Mặc lại nhìn Dây Sơn nói như vậy là mày hiện tại không có tiền phải không? Có, trong tài khoản ngân hàng vẫn còn 50 tỷ đô la. Lần này Dây Sơn không dám để Tác Nhâm phiên dịch giúp mình nữa. Diệp Mặc liền lấy cái thẻ ngân hàng của mình ném tới trước mặt Dây Sơn. Dùng tốc độ nhanh nhất chuyển tiền của mày vào trong này. Nói trước tao không phải là kẻ kiên nhẫn đâu. Được, nhưng mà chuyển tiền xong, tôi... Trước khi ấn nút gọi điện chuyển khoản, Dây Sơn có chút do dự. Bây giờ gã chỉ cần Diệp Mặc đồng ý tha mạng cho mình. Diệp Mặc lạnh lùng nói. Đừng có mà kích động tới sự kiên nhẫn của tao. Tao không có thời gian lôi thôi với mày đâu. Không đồng ý thì thôi. Cái mạng của mày xem ra phải quẳng xuống dưới. Diệp Mặc còn chưa nói hết câu thì Dây Sơn đã vội vàng lên tiếng. Tôi chuyển. Mặt gã tái mét ôm điện thoại run run bấm số. Trong tình thế cấp bách như thế này gã thực sự không thể nghĩ ra được điều gì. Trong đầu gã lúc này chỉ có duy nhất một tư duy, đó là tên người Hoa trước mắt là một kẻ đã nói thì nhất định sẽ làm. Nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt thì biết, nhưng cả ban nãy bị Diệp Mặc ném xuống không ai còn có thể đứng dậy được. Còn những kẻ cố lê lết bỏ lên được thì chỉ 3-4 bước đã lập tức bị dã thú xé xác. Tác Nhâm thì nhìn vẻ run sợ của Dây Sơn lúc này, trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Y biết rằng cho dù gã có chuyển tiền cho Diệp Mặc thì hắn cũng sẽ không bỏ qua, bởi vì đã thấy trong ánh mắt của Diệp Mặc có luồng sát khí lạnh lẽo dữ dội, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào sống sót rời khỏi nơi đây. Trong lòng y lúc này không khỏi trào lên cảm giác kinh hãi. Cao thủ thì y đã gặp nhiều, nhưng loại cao thủ như Diệp Mặc thì đúng là lần đầu tiên. Tận mắt chứng kiến cảnh Diệp Mặc bay vút lên, động tác nhẹ như mây khói, lúc đó y còn tưởng rằng mình hoa mắt. Y biết rằng đối mặt với loại cao thủ như Diệp Mặc thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện may mắn. Nếu là kẻ khác thì y đã sớm nghĩ cách để tẩu thoát, thế nhưng trước mắt Diệp Mặc đây, mọi nỗ lực kháng cự chỉ là vô ích. Trong lòng y đã dậy lên một cảm giác dường như gọi là bất lực. Tên trẻ tuổi này quả thực quá đáng sợ, đứng xa cách mấy chục mét mà vẫn nhận ra mình là phản đồ của Hán Văn Bang. Đã chuyển xong rồi, Dây Sơn cung kính dùng hai tay dâng tấm thẻ ngân hàng trả lại cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lại tấm thẻ nói, nếu đã xong rồi mày có thể xuống dưới. Không, sao anh lại không nói đạo lý? Dây Sơn còn chưa kịp nói hết câu đã bị Diệp Mặc ném xuống dưới, thân thể của gã lẫn vào trong vũng máu tanh cùng đám thi thể phía dưới kia. Tới lúc sắp chết gã vẫn không thể nghĩ thông. Giòn Dày có lần đã từng nói cho gã về tính cách của người Hoa Hạ, hơn nữa gã đã tiếp xúc với người Hoa Hạ bao nhiêu năm, và thực đúng như lời Giòn Dày nói, đối với người Hoa Hạ chỉ cần cúi đầu cung kính, tung hô hoặc thậm chí cho họ chút lợi lộc thì họ sẽ mềm lòng tha mạng cho mình. Nhưng khi nãy gã đã giao tất cả số tiền còn lại của mình, cuối cùng vẫn nhận vào kết cục đau đớn như vậy. Nhưng điều làm gã hối hận hơn chính là tại sao mình lại chế ra cái đấu thú chảo này cơ chứ. Gã không bao giờ có thể tưởng tượng rằng có một ngày mình sẽ trở thành con mồi trong chính trò chơi mà mình sáng tạo ra. Tác Nhâm không dám nhìn xuống dưới, khuôn mặt trắng bệch đi vì kinh hãi của y đã thu hồi lại ánh mắt. Y đang cố tìm một tia hy vọng để tẩu thoát cho dù là mong manh nhất. Diệp Mặc thản nhiên nhìn Tác Nhâm mà nói, mày rất thông minh, nói xem năm xưa mày đã phản bội Hán Văn Bang như thế nào, còn tung tích của chị Nhan nữa. Tác Nhâm run rẩy, mãi lâu sau mới lên tiếng, tôi chỉ cần giữ lại cái mạng này thôi. Diệp Mặc lạnh lùng nói, mày có tư cách ra điều kiện với tao sao? Mày không nói, tao cũng có cách bắt mày phải nói. Trong mắt tao, mày còn không bằng một con kiến. Mày chính là Diệp Mặc, kẻ đã tiêu diệt tổ chức địa sát kia phải không? Tắc Nhâm đột nhiên nói ra một câu không liên quan. Diệp Mặc thản nhiên đáp, không sai, Mai quả thật rất thông minh, đến chuyện này mà cũng biết, nhưng dù là vậy thì đã sao? Quả nhiên là mày, tao đã nên nghĩ ra từ sớm mới phải, tao thật là đần độn. Tắc Nhâm tự nói một mình, không có trả lời câu hỏi của Diệp Mặc. Diệp Mặc hử lạnh một tiếng, mày đã không muốn nói, vậy đừng trách tao không khách khí. Khoan đã, Tắc Nhâm đột nhiên chấn tĩnh lại giơ tay ngăn cản. Khi thấy Diệp Mặc đã dừng lại, Tắc Nhâm mới bắt đầu nói. Khi vừa nhìn thấy chị Nhan, tôi đã biết rằng nàng chính là người trong mộng của đời tôi, cho nên tôi không chút do dự gia nhập vào Hán Văn Bang. Mười mấy năm nay, tôi vì Hán Văn Bang mà vào sinh ra tử, đổ biết bao mồ hôi xương máu cũng không từ, tất cả chỉ là vì chị Nhan. Nhưng câu sau dường như đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, Tạc Nhâm nói tiếp. Nếu tiếp tục như vậy thì có lẽ chẳng có gì xảy ra, thế nhưng có một ngày tôi không thể chịu nổi. Thực sự là không chịu nổi sự dây vò khi phải che giấu tình cảm trong lòng. Vậy là tôi tìm đến chỗ chị Nhan bày tỏ với nàng. Tắc Nhâm đột nhiên ngừng lại, dường như hồi tưởng lại chuyện năm xưa. Lát sau ý lắc đầu tiếp tục nói. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng những thổ lộ của tôi lại bị Bành Hán Văn nghe được. Bang chủ không có chút lưu tình phạt tôi tam đao lục động. Nói tôi to gan, dám đùa giỡn chị Nhan. Tôi biết chị Nhan là nữ thần trong lòng của bang chủ. Bất kỳ ai cũng không được phép tiếp cận nàng. Nói xong Tác Nhân liền vén ống quần lên, trên đùi còn hiện ra 6 vết sẹo. Sự trừng phạt đó đã khiến tôi hoàn toàn thất vọng và tôi quyết định phản bội Hán Văn Bang để gia nhập vào liên minh ngầm này. Mục đích chỉ có một thôi, là lợi dụng Jason và nhờ gã đưa chị Nhan về với tôi. Ánh mắt Tác Nhân hiện lên một sự quyến luyến, thậm chí điên cuồng. Thế nhưng sau đó tôi lại không tìm được nàng, chẳng biết nàng đã đi đâu. Mặc dù nghi ngờ chị Nhan đã bị Jason giết hại, nhưng tôi không có bằng chứng nào. Từng giờ từng khắc tôi đều sống trong sự giày vò. Sự giày vò ấy không phải vì tôi đã phản bội Hán Văn Bang, mà là giày vò vì tôi đã hại chị Nhan. Dứt lời Tác Nhâm trở nên trầm mặc. Jason có lý do gì để giết chị Nhan không? Diệp Mặc lên tiếng hỏi. Tác Nhâm ảo não đáp. Tôi nghi ngờ là Jason muốn tôi chuyên tâm làm cố vấn cho liên minh ngầm của gã, không muốn tôi bị phân tâm vì một người đàn bà, cho nên xuống tay với nàng. Gã sợ rằng khi có nàng ở bên cạnh thì sẽ có một ngày tôi phản lại gã như đã phản bội Hán Văn Bang, nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán của tôi mà thôi. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Tắc Nhâm một cái rồi nói, mày đã không còn tác dụng nữa, vậy thì cũng xuống kia làm bạn với bọn chúng đi. Nói xong Diệp Mặc dùng một tay nâng Tắc Nhâm lên định ném y xuống đấu thú chảo. Tắc Nhâm vội hét to, Diệp Mặc, anh không thể giết tôi. Tại sao? Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tắc Nhâm, tại sao không thể giết mày? Tắc Nhâm vội vàng đáp, mẹ vợ của anh bây giờ đang ở trong tay tôi, nếu anh giết tôi, mẹ vợ của anh chắc chắn không sống nổi. Diệp Mặc nhíu nhai một cái, hắn chắc chắn là sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy, nhưng mấy ngày trước quả thực Ninh Trung Phi đã ở San Francisco, ngộ nhỡ chuyện này là thật thì sao? Bỏ Tắc Nhâm xuống, Diệp Mặc lạnh giọng hỏi, bà ấy đang ở đâu? Tôi có thể nói cho anh biết ngay, nhưng anh phải đảm bảo sự an toàn cho tôi. Tắc Nhâm không chút do dự nào mà nói, y biết bây giờ là cơ hội bảo toàn sinh mệnh duy nhất của y. Vậy thì không cần nữa. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Mặc giơ tay lên điểm vào lông mày của Tác Nhâm. Hắn sẽ không bao giờ đi thương lượng với một người như vậy. Hắn có quá nhiều cách khiến cho người ta phải nói sự thật. Ánh mắt Tác Nhâm liền lộ ra vẻ mê man. Diệp Mặc lập tức hỏi, anh nói toàn bộ những gì anh biết về mẹ vợ của tôi. Tác Nhâm mù mờ mê man nói, Ninh Trung Phi và Lam Dụ, đại biểu dược phẩm Phi Dụ muốn được hợp tác với dược phẩm CKG của nước Mỹ. Tôi vì có một người bạn ở dược phẩm CKG cho nên biết được chuyện này. Vì danh tiếng của anh ở Hoa Hạ rất nổi, nên tôi đang chuẩn bị điều tra cặn kẽ tư liệu về anh. Chỉ có điều cuộc tra này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc thì anh đã tới. Chỉ là tôi còn biết Ninh Kinh Tuyết của dược phẩm Phi Dụ là vợ anh, Lam Dụ và Ninh Trung Phi là bố mẹ vợ của anh. Diệp Mặc câu mày hỏi, vậy hiện tại Lam Dụ đang ở đâu? Tác Nhâm lập tức trả lời, tôi không biết. Chỉ nghe nói sau khi bọn họ rời khỏi dược phẩm CKG thì không biết đã đi đâu. Tôi chưa hề làm gì với bà ấy thôi. Tôi chỉ nhất thời nguy cấp mới nói ra để bảo toàn tính mạng. Ồ, hóa ra là vậy. Vậy thì mày cút đi cho tao. Diệp Mặc giơ tay xốc Tác Nhâm lên ném xuống, trong lòng cũng không khỏi khâm phục cái tên lùn này. Ở trong một thời gian ngắn như vậy liền nghĩ ra được cách để bảo toàn tính mạng. Không thể không nói đó cũng là bản lĩnh của y. Tác Nhâm ở trên không trung đã tỉnh lại, nhìn thấy dưới đáy nồi toàn máu là máu, ánh mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, bang hội ở đây có thể đều bị giết cả rồi, còn lại đều là làm thuê, có giết hay không không quan trọng. Nói tóm lại lần này vẫn có thu hoạch, có thể nói trực tiếp hắn đã tiêu diệt đi liên minh ngầm và còn kiếm được một khoản tiền lời. Có Cho dù liên minh ngầm vẫn còn lại một số người nhưng sẽ không gây được bao nhiêu sóng gió. Lại thêm liên minh ngầm những năm gần đây đã đắc tội nhiều người như vậy. Nói không chừng hắn vừa cất bước thì liên minh ngầm đó sẽ bị người ta tiêu diệt ngay. Không nói đến ai khác, chính cái người họ Chu ở Hồng Vũ Bang đó, Diệp Mặc không tin là y không bắt được cơ hội này. Nếu đến cơ hội này mà cũng không nắm được, vậy thì Hồng Vũ Bang sẽ không tồn tại được đến hôm nay. Mười mấy quả cầu lửa được đánh ra, chiếc chảo đấu thú này biến thành biển lửa. Diệp Mặc lúc này mới rời đi. Xem ra thì phải tìm được chị Nhan, còn nhất định phải đi lên Hà Bang, cái nơi đã lấy được vòng tay. Nhưng tên lấy được chiếc vòng tay đó đã bị đồng trụ giết rồi, mất đi một manh mối. Tuy rằng Diệp Mặc biết được Lam Dụ là không có chuyện gì, nhưng dù sao Lam Dụ cũng coi như mẹ vợ hờ của mình. Nếu bà đã ở San Francisco, hơn nữa còn bị Tác Nhâm biết được, đến hỏi tung tích của bà cũng không sao. Nơi này gần đây phạm pháp hoạt động thường xuyên, nếu chẳng may rơi vào tay bọn chúng thì chắc chắn là không tốt. Tuy rằng khả năng này là rất bé, thế nhưng nếu đã đến đây rồi thì đi hỏi một chút có sao đâu. Lúc Diệp Mặc trở lại Minh Ngọc Các thì Thạch Khai Căn và đồng trụ đã đợi đến sốt ruột. Tuy thời gian Diệp Mặc và John Jay cùng đi không phải là dài, nhưng liên minh ngầm Đông Nam Á đã sớm có danh tiếng ở khu phố tàu, là một sự tồn tại không thể trêu chọc. Nếu chẳng may mà anh cả Diệp của bọn họ xảy ra chút chuyện gì thì bọn họ cũng nhất định là game over. Nhìn thấy Diệp Mặc bước vào, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Lão Hạ biết Thạch Khai Căn tìm Diệp Mặc để nương tựa, biểu hiện của ông ta cũng không còn trạng thái vạn vật không tồn tại nữa, mà thể hiện một thái độ tôn kính đối với Diệp Mặc. Trên gác của Minh Ngọc Các, Diệp Mặc triệu tập Thạch Khai Căn cùng đồng trụ tới hỏi. Liên minh hầm đã hết rồi, các anh không cần phải lo lắng. Bây giờ tôi muốn hỏi là các anh ở đây có biết dược phẩm CGK hay không? Thạch Khai Căn và đồng trụ tuy biết Diệp Mặc đã trở lại, đã nói liên minh ngầm xong đời, nhưng nghe đến tin này họ vẫn cảm thấy rất khiếp sợ. Diệp Mặc lúc này lại hỏi đến một chuyện khác, Thạch Khai Căn lập tức gật đầu. Tôi biết công ty dược phẩm này là một công ty chế dược có quy mô lớn ở San Francisco. Địa điểm của công ty nằm ở phía đông, nhưng trụ sở làm việc lại là một trong những nơi phồn vinh nhất. Diệp Mặc gật đầu. Tôi có một người quen tên là Lam Dụ, không lâu trước đây đã cùng công ty dược phẩm CGK đàm phán thương nghiệp, dường như chưa có đàm phán tiếp. Các anh hãy đi xem bà ấy hiện đang ở đâu, chỉ cần tìm được vị trí của bà ấy là được, không cần phải động tới bà ấy. Thạch Khai Căn và đồng trụ Diệp Mặc lần đầu tiên đi vào phố người Hoa, hắn cảm thấy nơi phồn hoa nhất của San Francisco hẳn là nơi này mới đúng. Chỉ có điều gần như tất cả TV, quán rượu và nơi nghỉ ngơi đều đang phát cùng một tin tức, dù có là người ngoài hành tinh đó là có người ngoài hành tinh không rõ tung tích xâm lấn nước Mỹ, nhân dân cả nước Mỹ phải cùng tổng động viên. Một khi phát hiện ra người ngoài hành tinh xâm nhập thì lập tức cáo còi báo động. Không thể không nói là ý thức cấp bách của người Mỹ quả thực rất mạnh, vì bắt được một cái bóng đen, hơn nữa bóng đen đó đã giết chết một con tàu ngầm. Ý thức cấp bách này đã trở nên chân thật. Đi dạo chưa đầy một tiếng, Thạch Khai Căn liền gọi điện thoại tới điện thoại mới mua của Diệp Mặc, nói rằng là có biến, phải báo cáo, đang chờ hắn ở Minh Ngọc Các. Lúc Diệp Mặc trở lại Minh Ngọc Các thì không chỉ Thạch Khai Căn trở lại mà đồng trụ cũng về, hơn nữa còn mang về hai người. Trong đó có một người Hoa, bộ dạng chưa đến 30 tuổi, đôi mắt hữu thần, bộ dáng cũng là dũng mãnh khác thường, trên người còn có sát khí nhẹ nhẹ, vừa nhìn đã biết không phải nhân vật đơn giản. Chỉ có điều tu vi của y thì hơi thấp một chút, tuy nhiên cũng không quá được hoàng cấp kỳ đầu. Nói một cách khác là y ở trên phương diện cổ võ cũng coi như vừa mới nhập môn. Một tên khác là một gã đàn ông da trắng có dáng dấp bình thường, đôi mắt chuyển động mau lẹ, nhưng khác ở chỗ là bị trói mang tới. Anh Diệp, tên này chính là Văn Nhạc Cơ, bang chủ của đường bang. Hắn biết đại ca muốn tìm Lam Dụ, cho nên tôi đã cố ý trói lại. Thạch Khai Căn nhìn Diệp Mặc tới liền vội vàng giới thiệu. Diệp Mặc có chút khó hiểu nhìn Văn Nhạc Cơ. Hắn muốn hỏi tin tức của Lam Dụ, nhưng Thạch Khai Căn lại trói một tên nước ngoài đến để làm gì? Văn Nhạc Cơ nhìn thấy Diệp Mặc đang nhìn, vội vàng làm lễ chào nói, anh Diệp, danh tiếng của anh đối với tôi như sấm bên tai, chỉ có điều đáng tiếc không có duyên được gặp. Hôm nay không ngờ Văn Nhạc Cơ tôi lại được gặp anh, hãy cho phép tôi giống như Thạch Khai Căn được cùng đi theo anh. Diệp Mặc nhíu mày nói, tôi sẽ không ở lại nơi này, anh đi theo tôi làm gì? Văn Nhạc Cơ kiên định nói, nếu anh về Hoa Hạ tôi cũng nguyện cùng anh trở về, nếu anh đồng ý để tôi ở lại đấu tranh giành thiên hạ vì anh thì tôi nguyện ở lại đây. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Văn Nhạc Cơ, anh rất có tâm kế, anh biết tôi không để ý đến cái nơi quỷ quái này, cho nên muốn mượn tay tôi để thượng vị sao? Anh biết không, tôi chỉ cần vung tay là có thể giết chết anh. Trán của Văn Nhạc Cơ toát mồ hôi lạnh, lập tức nói, những câu tôi nói đều là sự thật, vì tôi từng thề nếu có người có thể giết chết Jason thì tôi sẽ cả đời làm trâu làm ngựa cũng cam tâm tình nguyện. Anh giết chết Jason thì chính là ân nhân của Văn Nhạc Cơ tôi. Từ đây Văn Nhạc Cơ tôi đổi danh thành Bành Nhạc Cơ. Diệp Mặc đột nhiên hỏi, anh là người gì của Bành Hán Văn? Bành Nhạc Cơ tỏ vẻ sầu thảm, tôi chính là con trai độc nhất của Bành Hán Văn. Cha tôi năm đó thành lập Hán Văn Bang, lúc đó tôi chỉ khoảng mấy tuổi. Ông sợ thành lập bang hội sẽ liên lụy đến tôi, mẹ và em gái, cho nên đã đem bọn tôi đến một thành phố khác của nước Mỹ. Tuy tôi không biết cha tôi làm vậy có phải vì nguyên nhân nào khác hay không, nhưng đây là sự thật. Và một buổi tối của hơn 10 năm trước, khi tôi cùng em gái đang ở nhà chơi trốn tìm, tôi trốn trong một cái tủ quần áo, nhưng vì em tôi tìm mãi không thấy tôi cho nên tôi đã ngủ thiếp đi. Đợi đến khi tôi tỉnh lại thì phát hiện mẹ em gái tôi cùng cô bảo mẫu đều đã nằm trong vũng máu. Diệp Mặc thở dài, ngồi xuống rồi nói. Bành Nhạc Cơ gật đầu tiếp tục nói, tôi rất nhanh đã biết là kẻ thù tìm đến, vì đồ vật trong nhà không thiếu thứ gì, tôi cũng không báo cảnh sát. Tôi biết báo cảnh sát rồi thì người nhà cũng không thể sống lại được, mà tôi thì còn phải báo thù. Tôi biết cha tôi ở phố Người Hoa, tôi đã đi suốt đêm tới San Francisco. Tôi vừa đến đây liền hiểu rõ, các lão sư huynh đệ trong bang của cha tôi đã cứu tôi, rồi giúp tôi dựng lên đường bang. Đường bang của tôi chỉ có một tôn chỉ là giết Jason, diệt Liên Minh Ngầm, vì người nhà mà báo thù. Bành Nhạc Cơ nói tới đây liền thở dài, sau đó nhìn Diệp Mặc đổi giọng mà nói, rất nhiều anh em trong Hồng Vũ Bang đều ở trong Hán Văn Bang, cho nên việc anh làm ở Hồng Vũ Bang tôi đều biết. Nhưng tôi biết anh đến Liên Minh Ngầm, tôi vô cùng kích động, luôn phái người đến thăm dò tin tức. Tôi rất nhanh đã nắm được Liên Minh Ngầm bị hủy, tôi muốn tìm anh để cảm ơn, không có anh thì tôi cả đời này có lẽ cũng không báo được thù. Nói xong Bành Nhạc Cơ lại quỳ sụp xuống, Diệp Mặc ngăn cản anh ta, liền chỉ vào tên da trắng, còn hắn thì là chuyện gì đây? Thạch Khai Căn nói, bang chủ Nhạc Cơ biết tôi và đồng trụ đi cùng đại ca, cho nên tôi cùng đồng trụ vừa xuất hiện đã bị anh ta biết. Sau khi biết được sự chỉ bảo của anh Diệp liền lập tức trói tên này lại, rồi đến đây nương tựa vào anh Diệp, tôi cũng không biết cụ thể nguyên nhân. Bành Nhạc Cơ lập tức nói, tiền bối, Phèo này chính là người phụ trách đàm phán của dược phẩm CGK với công ty dược phẩm Phi Dụ. Lam Dụ xảy ra chuyện thì chắc chắn liên quan tới người này, cho nên em trực tiếp trói hắn mang tới. Diệp Mặc chán nản nói, ai nói là Lam Dụ đã xảy ra chuyện, tôi chỉ muốn hỏi bà ấy hiện tại đang ở vị trí nào thôi, hoặc là tôi muốn đi nói chuyện với bà ta, chứ tôi chưa hề nói bà ấy xảy ra chuyện mà. Bành Nhạc Cơ thấy mình hiểu sai ý của Diệp Mặc trong lòng sợ hãi, có chút không hiểu hỏi lại. Anh Diệp, Phèo này là một tên buôn lậu bí mật nổi tiếng nhất ở San Francisco, mặc dù bề ngoài của y sạch sẽ là giám đốc tiêu thụ của một công ty lớn, nhưng ở trong hoạt động ngầm này thì không chuyện ác nào mà y không làm, nhưng chuyện xấu mà y đã làm có thể nói nhiều không đếm nổi. Chuyện này mặc dù người khác không biết, nhưng một vài tên xã hội đen ở phố Hoa này không ai không biết, bởi vì y có tác nhâm của Liên Minh Ngầm làm bệ đỡ, cho nên đến bây giờ vẫn có thể tự do tự tại. Diệp Mặc bừng tỉnh ngộ ra, trong lòng tự nhủ, hóa ra tác nhâm nói đến người bạn của dược phẩm CGK chính là cái gã da trắng này sao? Chẳng lẽ thực sự y dám động thủ với Lam Dự nhưng không thành. Nghĩ đến đây sắc mặt Diệp Mặc lần trầm xuống, có chút ớn lạnh nói, Lam Dự có phải đã xảy ra chuyện rồi không? Bây giờ tôi cũng không biết. Bành bang chủ, bây giờ anh hỏi hộ tôi tên này xem có phải y biết tung tích của Lam Dự hay không. Nếu đúng là y muốn xuống tay với Lam Dự thì liền lập tức giết y. Vâng, cái danh bang chủ tôi cũng không dám nhận, anh không ngại cứ gọi tôi Nhạc Cơ là được. Bành Nhạc Cơ vội vàng khiêm nhường nói. Diệp Mặc liền gật đầu, được, nếu đã thế thì anh cũng giống như A Phi vậy. Nghe Diệp Mặc đáp ứng yêu cầu của mình, Bành Nhạc Cơ thầm quyết định không thể để cho Diệp Mặc thất vọng. Y quay lại nói chuyện một hồi với Phèo, hơn nữa thỉnh thoảng còn uy hiếp. Phèo mặc dù chỉ là một tên buôn lậu nhưng không chịu nổi sự đe dọa giận dữ mắng mỏ của Bành Nhạc Cơ, y rất nhanh liền đem chuyện của Lam Dụ kể ra. Nghe những lời phiên dịch của Bành Nhạc Cơ, Diệp Mặc cũng không còn gì để nói. Mặc dù Phèo là một tên buôn lậu nhưng không phải cái gì nhập vào cũng đều bán được, còn phải xem có an toàn hay không. Mặc dù Lam Dụ thuộc vào loại không an toàn, nhưng y hoàn toàn không có ý định bắt cóc Lam Dụ, mà chính là Lam Dụ tìm đến y. Trong lúc Ninh Trung Phi rời khỏi nước Mỹ, Lam Dụ một lần nữa hẹn gặp Phèo. Hơn nữa lần này Lam Dụ cầm một chiếc thẻ ngân hàng có giá trị 100,000 đô Mỹ, cô muốn hối lộ tên người Mỹ này để có cửa. Phèo làm sao có thể không kiếm tiền, y lập tức nhận lấy tấm thẻ ngân hàng, hơn nữa còn hứa giúp Lam Dụ tìm một công ty hợp tác, bảo Lam Dụ không cần phải gấp. Vốn dĩ Phèo cũng không có ý định làm gì Lam Dụ cả, y thực sự định giới thiệu cô với một công ty nhỏ, làm cho xong việc là được. Nhưng ai ngờ đúng lúc này dược phẩm KGC lại biết được rằng công ty dược phẩm Phi Dụ đã trở thành thương hiệu số 1 của châu Á. Lập tức việc muốn đàm phán với công ty dược phẩm Phi Dụ đổ lên đầu Phèo. Giao thực sự lo lắng, việc này nếu như bị bại lộ thì y nhất định sẽ ăn quả đắng. Chỉ cần Lam Dụ biết chuyện này nhất định sẽ bại lộ, lúc đó không chỉ y mất việc, hơn nữa còn có thể gặp phải tình huống tai ương vạn bất đắc dĩ, xa thân vào trốn lao tù. Vào chỉ có thể giam lỏng Lam Dụ lại. Ai ngờ đúng lúc này Linh Trung Phi lại gọi điện thoại tới. Sau khi Phèo bắt Lam Dụ báo tỉnh bình an, y lập tức thu lấy điện thoại của Lam Dụ, giờ mới xảy ra nông nỗi này. Phèo thực sự định bán Lam Dụ đi, cho nên y tìm một tổ chức buôn bán nhập khẩu có tên là Ngũ Châu, trực tiếp bán Lam Dụ cho bọn họ. Nghe đến đây thì giọng nói của Diệp Mặc trở nên lạnh lùng. Hắn nhìn Phèo, Ngũ Châu ở đâu, làm thế nào để liên hệ với bọn chúng? Đợi sau khi Bành Nhạc Cơ hỏi về phương thức liên hệ với Ngũ Châu và Xào Huyệt, Diệp Mặc không chút do dự biến ra một quả cầu lửa. Phèo vừa nãy còn đang nói chuyện, trong chớp mắt đã biến thành ngọn lửa, thì một lát đã cháy thành tro bụi rơi xuống, không còn nhìn thấy gì nữa. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc phát ra quả cầu lửa trước mặt người khác, cứ cho là Thạch Khai Căn và Đồng Trụ đã nhìn thấy thì cũng khiếp sợ hốc mồm. Không cần nói lần đầu tiên nhìn thấy, Bành Nhạc Cơ lúc này mới biết y còn lâu mới hiểu được hết Diệp Mặc. Cái mà y nhìn thấy chỉ là một phần bản lĩnh của Diệp Mặc, hoặc có thể nói là chưa thể hiện ra tất cả bản lĩnh đâu. Tôi sẽ lập tức đi Ngũ Châu, A Phi và Trụ Tử trước tiên ở lại bên cạnh Bành Nhạc Cơ. Đầu tiên phải tìm được sao huyệt của Ngũ Châu đã, rồi nói sau. Diệp Mặc nghĩ đến tổ chức buôn bán nhập khẩu đã bắt Lam Dụ đi, mà trong lòng cảm thấy rất không thoải mái. Tuy nhiên hắn không biết, Lam Dụ bây giờ lại không hề phải chịu khổ sở một chút nào. Bà lúc đó đang ở trong một căn phòng xa hoa rộng rãi, thậm chí còn có vài cô hầu gái đang hầu hạ. Điều này làm cho bà rất khó hiểu. Bây giờ thì đương nhiên bà biết mình đã bị Phèo lừa. Mặc dù chưa biết là mình đã bị bán đi, nhưng hầu hạ thế này là có ý gì? Lam Dụ biết rằng tình cảnh hiện tại của mình không tốt, bà rất hối hận về sự vô tri của mình. Vốn dĩ công việc kinh doanh là do chồng bà Trung Phi làm, sau này con gái bà lớn rồi nó cũng giúp đỡ được. Sau khi cả gia đình chuyển đến Du Châu, bà mới biết đến sự gian khổ của công việc kinh doanh. Mắt thấy công ty dược phẩm Phi Dụ ngày càng nghèo túng dưới sự bức bách của dược phẩm Viễn Bắc, trong lòng bà cũng thấy bất ổn. Lần này đi Mỹ vốn là muốn hợp tác với dược phẩm CGK qua lời giới thiệu của bạn bè, ai ngờ lại bị người ta từ chối. Điều này làm cho bà rất tuyệt vọng. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của chồng, Lam Dụ quyết định làm một việc gì đó cho công ty dược phẩm Phi Dụ. Bà liền một mình ở lại Mỹ, muốn thông qua Phèo này để một lần nữa đàm phán với dược phẩm CGK. Không ngờ là đã đưa hối lộ cho Phèo, mà y lại lòng tham không đáy, thậm chí còn đem bà bán cho tên buôn lậu này. Nếu như không phải là lúc bà bị tên xã hội đen cưỡng ép, bà đột nhiên nói ra bà là chủ tịch công ty dược phẩm Phi Dụ, thì bây giờ có khi đã bị làm nhục rồi. Thế nhưng rất kỳ lạ là sau khi bà nói mình là chủ tịch công ty Phi Dụ, thì có người đá cái gã muốn làm nhục bà ra xa, thậm chí còn lấy súng ra giết chết cái tên xã hội đen đó. Mặc dù Lam Dụ từ trước tới giờ chưa nhìn thấy máu tanh, nhưng bà cũng thầm cảm ơn cái người đã giết chết tên xã hội đen đó. Hơn nữa cái người rút súng bắn chết người đó lại là một lãnh đạo nhỏ ở đây. Sự đãi ngộ với bà lập tức khác hẳn, không những được mời ra khỏi tổ chức buôn bán xuất nhập khẩu mà tất cả đồ đạc của bà đều được trả lại, có thể nói là trừ cái thẻ ngân hàng trị giá 100.000 đô la và cái điện thoại thì bà không thiếu gì nữa cả. Không những thế, những người kia còn mời bà đến nơi xa hoa này được sống tốt ăn ngon, còn có người để mà sai khiến. Thế nhưng bất luận điều kiện ở đây có tốt thế nào thì cũng không thể ngăn nổi ý muốn trở về của bà lúc này đang thôi thúc. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở phần sau. Bye bye cả nhà.